Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 1206, tự nhiên đâm ngang, lại có độn giáp thiên tự, Diệp Thiên lời nói thì thào, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đối kia đồng lô nhất định phải được, dù là toàn bộ thân gia đều nện vào đi, đó mới là vô thượng thần vật bên trong thần vật, bảo bối, phía dưới đã là tiếng thán phục liên tiếp. Coi là thật bất phàm, có nhiều ánh mắt sắc bén hạng người đôi mắt nhắm lại thoáng cái. Thiên Thuẫn đồng lô, giá quy định 50 vạn, hiện tại giá bắt đầu. Trường Thiện Chân Nhân lời nói rất là mờ mịt. 60 vạn, Trường Thiện Chân Nhân lời nói vừa dứt, Diệp Thiên thanh âm liền vang lên. Được, chúng ta không đùa. Quá nhiều người thổn thức lấy cũng còn không quên liếc mắt một cái Hoa Thiên Đô chỗ Nhã Gian. Diệp Thiên đều xuất thủ, ngươi còn chờ cái gì, tiếp lấy làm nà. Vậy mà, tất cả mọi người hồi lâu, cũng không gặp cái kia Nhã Gian truyền ra thanh âm, lại nhìn kia trong gian phòng trang nhã, Hoa Thiên Đồ vẫn như cũ bị giam cầm, mặc dù đàng hoàng rất, có thể hai con ngươi cũng đã huyết hồng, dữ tợn vô cùng, sát cơ vô hạn, nếu không phải có trưởng lão nhìn xem, hắn chắc chắn đứng dậy tái chiến. Thần Triều hai cái trưởng lão tự đứng ở hai bên, như đá như bình thường, khi thì cũng sẽ đi liếc một chút Hoa Thiên Đồ. Hai người bọn họ chính là cấp trên phái tới, mục đích chính là coi chừng bảo bối của bọn hắn thần tử, thế lực thần bí ủy thác Vong Cổ Tinh đấu giá, cho tiền thuê tất nhiên là không ít, lại mẹ nó còn chưa đủ ngươi hắc hắc. Phía dưới, Trường Thiện Chân Nhân liếc qua phía trên, lúc này mới chậm rãi mở miệng, Lăng Tiêu Cung ra giá 60 vạn, nhưng còn có người tăng giá, nghĩ thêm, không dám, có người vén lỗ tai một cái, nghĩ thêm, sợ hố. Có người móc móc cái mũi, sâu sắc, vô cùng đơn giản hai câu nói, thật đúng là nói ra đang ngồi tiếng lòng của tất cả mọi người. Lăng Tiêu Cung cỡ nào tồn tại, đang ngồi không ai không biết, kia là mảnh này tinh vực tam đại cự kình một trong, dám cùng bọn hắn giật đồ, loại trừ Thiên Phủ Thần Triều cùng Quỷ Hoàng Tông sợ là không có người nào. Lại nói Diệp Thiên kẻ này, đang ngồi người xem cũng là thật thật, danh phù kỳ thực hố thần một cái. Kia thần triều thần tử Hoa Thiên Đô chính là đẫm máu ví dụ, đều bị hố phun máu ba lần. Kết quả là, không khí hiện trường chính là như vậy xấu hổ, hào hào đấu giá, vốn nên lửa nóng vô cùng. Bây giờ lại là yên tĩnh, rõ ràng giá trị mấy trăm vạn nguyên thạch pháp khí, lại sửng sốt không ai cùng. Trường Thiện Chân Nhân thần sắc cũng lúng túng, này quỷ dị tràng diện, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Trong gian phòng trang nhã, Diệp Thiên không thể nín được cười. Kết cục như vậy tốt nhất không sai, Bích Du cũng cười, cũng minh bạch nguyên do trong đó, chính như phía dưới nói, đều là bị Lăng Tiêu Cung cùng Diệp Thiên dọa cho, khụ khụ, chẳng biết lúc nào, Trường Thiện Chân Nhân mới ho nhẹ một tiếng, Lăng Tiêu Cung ra giá 60 vạn, nhưng còn có người tăng giá, 100 vạn, Trường Thiện Chân Nhân lời nói mới rơi xuống, một đạo hí ngực tiếng cười liền từ Quỷ Hoàng Tông Nhã Gian truyền đến. Quỷ Hoàng thần tử muốn lên lại thả người mục quang đã đồng loạt toàn bộ hội tụ đi qua, lúc trước Diệp Thiên cùng Hoa Thiên Đô đấu rất hung, tên kia liền một mực giữ yên lặng, bây giờ hai người đấu xong, hắn nhưng lại nhảy ra ngoài, xem ra kia Diệp Thiên cửu gia thật đúng là không phải không ít, lại là một trận vở kịch, Lăng Tiêu Cung đối Quỷ Hoàng Tông, nhất định đặc sắc, tất cả mọi người ngồi thẳng, chuẩn bị chứng kiến một trận vở kịch. Quỷ Hoàng thần tử cũng muốn chơi chơi, Diệp Thiên cười nhìn khía cạnh Nhã Gian. Thế nào, ngươi có ý kiến? Quỷ Hoàng thần tử nằm nghiêng tại giường nằm bên trên, cười rất là nghiền ngẫm. Ý kiến tất nhiên là không dám có, đều bằng bản sự. Diệp Thiên ung dung cười một tiếng, ta ra 200 vạn, 300 vạn. Quỷ Hoàng thần tử lời nói rất là tùy ý, 400 vạn. Diệp Thiên nhất thời đuổi theo, đây là hắn nhất định phải được chi vật, như thế nào từ bỏ, 1.000 vạn, 1.000 vạn. Phía dưới tràn đầy hít khí lạnh thanh âm, một hơi thêm 600 vạn, cái này Quỷ Hoàng thần tử càng là đại phách lực, lại là một trận đánh cược, 1.100 vạn. Diệp Thiên ổn thỏa điếu ngư đài, nhàn nhã thưởng thức nước trà. Diệp Thiên, Bích Du lo lắng nhìn về phía Diệp Thiên, Quỷ Hoàng thần tử hơn phân nửa nhìn ra ngươi xáo lộ, ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi, tiếp xuống ta sẽ để cho hắn chơi tận hứng. Diệp Thiên ung dung một tiếng. Khóe miệng còn có cười lạnh độ cao nhất lên, đã tính ra Quỷ Hoàng thần tử danh giới cuối cùng giá cả, hoàn toàn ở hắn phạm vi chịu đựng đằng sau. Tiền không là vấn đề, hắn là thật muốn kia độn giáp thiên tự, 2.000 vạn, Quỷ Hoàng thần tử lại tăng giá, cả kinh phía dưới một trận phun nước trà. đại ngươi 100 vạn. Diệp Thiên vẫn như cũ mây trôi nước chảy, ngươi thật sự là rất có tiền kia. Quỷ hoàng thần tử nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thiên chỗ nhã gian, chỉ trách, rất ưa thích kia đồng lô. Diệp Thiên cười nói rất là mờ mịt, như vậy muốn, bản thần tử thưởng ngươi. Quỷ hoàng thần tử cười, lộ ra hai hàng sâm bạch răng, như thế, ngược lại là cám ơn thần tử. Diệp Thiên cũng cười, cười rất nghiền ngẫm, lão phu bấm ngón tay tính toán, hỏa dược vị nhi rất đậm, phía dưới những cái này lão gia hỏa có bắt đầu giả thần côn, hố thần lần này chuyện ra sao, 2000 vạn cũng cùng, hố thần cũng thất bại, 21 triệu, nhưng còn có người cùng. Trường Thiện chân nhân vẫn nhìn tứ phương, lại là không người đáp lại, như thế, Thiên Thuẫn đồng lô về Lang Tiêu cung sở hữu. Trường Thiện chân nhân nói, liền phất thủ thu đồng lô, tiếp theo lần nữa vung tay áo, phất thủ một bộ bí quyển hiện hiện ra, tản ra cổ lão chi khí, đây là trận pháp bí pháp cuốn, ghi chép 36 loại công kích pháp trận, 72 bên trong pháp trận phòng ngự, giá quy định 100 vạn, cho là bất phàm. Có người nói, vẫn không quên nhìn sang Diệp Thiên, Hoa Thiên Đô cùng Quỷ Hoàng thần tử chỗ nhã gian, 110 vạn, im ắng bên trong, có người ra giá, chọc toàn trường người mục quang, cũng rước lấy Diệp Thiên mục quang, bởi vì cạnh tranh chính là kia nữ giả nam trang thư sinh, hắn không nói lời nào, ta đảo suýt nữa quên mất cái này còn có người, ngồi ở kia thư sinh bên cạnh thân người nhao nhao lẩm bẩm một tiếng, 120 vạn, thư sinh đằng sau, lại có người tăng giá, kinh thế hóa thiên lão tổ tên kia, 200 vạn, thư sinh lần nữa tăng giá, 210 vạn, 300 vạn, ngươi ngưu bức, về ngươi. Hóa Thiên lão tổ hít thật sâu một hơi cổ lỗ, lúc này từ bỏ, đa tạ đạo hữu, thư sinh nhàn nhạt một tiếng, vẫn như cũ lật xem cổ thư, hoặc là nói hắn từ đầu đến cuối cũng không từng buông xuống cổ thư, tựa như tốn hoa 300 vạn nguyên thạch mua một bộ cổ quyển liền là mây trôi nước chảy sự tình, người kia không đơn giản. Trong gian phòng trang nhã Bích Du khẽ nói một tiếng, nhìn không ra nàng tu vi, tuyệt đối không phải phổ thông chuẩn thánh, là một tôn thánh nhân cũng khó nói. Diệp Thiên trầm ngâm nói, thật đúng là ngọa hổ tàng long, tuyệt đối không đơn giản. Diệp Thiên ung dung một tiếng, nhìn xem thư sinh kia ánh mắt càng thâm thúy hơn mà tới. Đúng rồi, lúc trước tôn này đồng lô, coi là thật giá trị hơn 2000 vạn nguyên thạch. Bích Du nhìn về phía Diệp Thiên, tự nhiên đáng giá. Diệp Thiên cười một tiếng, còn ngước mắt nhìn thoáng qua khía cạnh nhã gian, khóe miệng thấm đầy ý cười. Ngươi là ai, cũng dám nhìn lén bản thần tử. Quỷ hoàng thần tử dường như cảm giác được Diệp Thiên đang nhìn hắn, không khỏi cười lạnh một tiếng, toàn thân đều có thần ánh sáng hiển hiện, che đậy thời cơ. Thần tử, tiểu tử kia rất quỷ dị, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Một bên, một cái hắc y lão già nhắc nhở, ta tất nhiên là chỉ cần hắn quỷ dị. Quỷ hoàng thần tử u u cười một tiếng, Bích Ba tiện nhân kia không chọn Hoa Thiên Đô mà chọn hắn, đây cũng là rất tốt chứng minh. Ta đối với hắn thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, vô luận như thế nào, thần tử vẫn là cẩn thận mới là tốt. Chúng ta lần này tới mục đích chính là kia cùng kỳ tinh xương, tại nó chưa từng khai mạc trước đó, thần tử chớ có lãng phí nữa nguyên thạch đi đập một chút vô dụng đồ vật. Cái này còn cần ngươi giáo. Quỷ hoàng thần tử cười lạnh một tiếng, thần tử muốn bảo vật không có được. Cùng kỳ tinh xương, trong gian phòng trang nhã, có chút nhắm mắt Diệp Thiên mở ra hai con ngươi. Khóe miệng lại là thấm đầy ý cười, là dùng bí thuật nghe lén đến thứ gì, muốn cùng kỳ tinh xương thoát thai hoán cốt, vậy liền chuẩn bị kỹ càng 9000 vạn nguyên thạch. Diệp Thiên hài lòng dãy giụa cổ, để lão tử dùng nhiều 2000 vạn, ngươi liền muốn trả giá gấp đôi đại giới. Chương 1207, lớn đến ngươi khóc. Ánh trăng trong ngần giải đầy toàn bộ vong cổ tinh, đêm vốn nên tĩnh mịch, nhưng đấu giá các vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Đấu giá hội đằng đằng tiếp tục một ngày vẫn còn tại tiếp tục, đến đây cạnh tranh chi nhân lại không có chút nào ủ rũ, từng cái phấn khởi vô cùng, đấu giá các cũng thật là ra sức, từng kiện dị bảo, rước lấy một mảnh cao chiều, Hoa Thiên Đô thành thật, tại trong gian phòng trang nhã bản bản đằng đằng ngồi, à không đúng, hẳn là bản bản đằng đằng bị giam cầm, quỷ hoàng thần tử cũng chìm tịch vô so, nhàn nhã nằm tại giường nằm bên trên. Rất là biến thái vuốt ve trên giường một cỗ băng lãnh thân thể, tăng thêm bộ dáng có chút dữ tợn, cho người ta một loại âm trầm đáng sợ cảm giác. So sánh bọn hắn, Diệp Thiên cũng tại an tĩnh uống trà, từng kiện bảo vật đánh ra, lại đều chưa từng xuất thủ, lại nhìn Bích Du, như một cái ôn nhu hiền lành thê tử, liền đứng ở Diệp Thiên sau lưng, cho hắn nắn vai đấm lưng. Gặp Diệp Thiên lâu không nói lời gì, lúc này mới khẽ nói cười một tiếng, ngươi đang suy nghĩ gì, Bích Du ngươi có thể làm qua mộng. Diệp Thiên ung dung một tiếng, mộng Bích Du sửng sốt một chút, đợi cho kịp phản ứng, rồi mới lên tiếng, tất nhiên là làm qua, hai người mộng có giao thoa, sẽ là cái gì ngụ ý, có giao thoa. Bích Du xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, có ý tứ gì, lại nói ngươi ta, ngươi nằm mơ, ta cũng nằm mơ. Mơ tới chính là một cái địa phương, mà lại chúng ta tại còn tại trong mộng gặp nhau, cái này sao có thể. Bích Du khẽ nói cười nói, đây là hai cái hư ảo cùng hiện thực, có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Diệp Thiên cười, chậm rãi đứng dậy, thời gian qua đi không biết bao lâu lại một lần đứng ở phía trước cửa sổ, đầu tiên là liếc qua Quỷ Hoàng thần tử Nhã Gian, lúc này mới đem mục quang đặt ở phía dưới, vân đài bên trên, Trường Thiện chân nhân thu bên trên một vòng vật đấu giá. Lại phất thủ lấy ra một cái bạch ngọc bảo hạp này một khi lấy ra, trong gian phòng trang nhã nhàn nhã nằm tại giường nằm bên trên Quỷ Hoàng thần tử bỗng nhiên khai con người, một loại nào đó còn có cực nóng tinh quang hiện lên, thể nội huyết mạch cũng đang kích động, dường như cảm giác được mừng rỡ chi vật. Phía dưới, Trường Thiện chân nhân đã xem bạch ngọc bảo hạp lơ lửng ở giữa không trung, cái này bảo hạp đúng vậy, phía dưới ánh mắt rạng rỡ, mục quang đều là nhìn chằm chằm kia bạch ngọc bảo hạp. Đều là lão gia hỏa, tất nhiên là có thể nhìn ra bạch ngọc bảo hạp bất phàm. Vậy mà, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, lần này vật đấu giá cũng không phải là kia bảo hạp, mà là bảo hạp bên trong bịt lại bảo vật. Trên đó có phong ấn, mà lại không chỉ một đạo, trêu đến người đấu giá càng là hiếu kỳ. Khai, theo Trường Thiện chân nhân hét lên một tiếng, bảo hạp phong ấn bị giải khai, giống, chợt, một đạo tiếng gầm gừ liền từ bảo hạp bên trong truyền ra. Mang theo bạo ngược thị huyết cùng liên tục man hoang chi khí, để ở đây mọi người cũng vì đó biến sắc, chuẩn thánh tu sĩ cũng theo đó cau mày, đó là cái gì? Tất cả mọi người hội tụ mà đi, mới gặp bảo hạc bên trong bịt lại một đoạn dài 5 tấc xương cốt, chính là đẫm máu, tản ra yêu dị chi quang, mãnh liệt bạo ngược chi khí, trong lúc mơ hồ cũng còn có thể được gặp dị tượng thoáng hiện, kia là một đầu kình thiên đạp đất hồng hoang mãnh thú, giờ phút này đối diện thiên gào thét. Cùng kỳ, yên tĩnh xem cổ thư người thư sinh kia lẩm bẩm một tiếng, trong mắt cũng còn có vẻ kinh dị. Cùng kỳ, không chỉ là thư sinh kia nhận ra, rất nhiều kiến thức rộng rãi chuẩn thánh cũng đều nhận ra, thần sắc cũng theo đó đại biến. Kia là hồng hoang mãnh thú, cùng thao thiết sánh vai, huyết mạch không kém vượng hoàng, đúng là cùng kỳ tinh xương. Trong gian phòng trang nhã Bích Du cũng kinh ngạc một chút, lúc trước cũng không có đạt được nửa điểm tin tức, so sánh hắn mà nói. Diệp Thiên lại là bình tĩnh nhiều, sớm liền nghe lén đến, bây giờ nhìn thấy cùng kỳ tinh xương, hoàn toàn chính xác rất có áp lực. Tung đây chẳng qua là một đoạn xương cốt, nhưng huyết mạch uy áp vẫn phải có. Cùng kỳ, trong gian phòng trang nhã, Quỷ Hoàng thần tử khí tức thở gấp gáp, đầy mắt bạo hết, đã nhịn không được đi lấy cùng kỳ tinh xương. Bên cạnh thần, kia hai cái lão giả cũng nhao nhao hít sâu một hơi. Lần này bọn hắn chính là kia cùng kỳ tinh xương mà đến, nếu là dung nhập thể nội, Quỷ Hoàng thần tử nhất định thoát thai hoán cốt, kia là nghịch thiên tạo hóa. Phong, chấn kinh âm thanh bên trong, Trường Thiện chân nhân phong bạch ngọc bảo hạp, lúc này mới đảo mắt phía dưới, chư vị đạo hữu nên thấy được, đây là cùng kỳ tinh xương, còn như cùng kỳ chính là vật gì, hẳn là không cần phải phu nhiều lời, hồng hoang mãnh thú, tuy là tinh xương, cũng tuyệt đối là vô thượng bảo vật. Cái này đều xuất ra đấu giá, thiên phủ thần triều đại phách lực à, đấu giá trong các tràn đầy thổn thức tắc lưỡi âm thanh, giá quy định 500 vạn, hiện tại giá bắt đầu, Trường Thiện chân nhân mở miệng, toàn bộ gia sản thêm một khối cũng không đủ này đến giá, có người khô khục một tiếng, biểu lộ rất là xấu hổ, 500 vạn, tích lũy chắc chắn sẽ có, sớm biết có như thế bảo vật đấu giá, lúc trước liền kiềm chế một chút nhi, quá nhiều chuẩn thánh đều nhức cả trứng. Đập rất nhiều bảo vật, tiền đã tốn hoa 7-8 phần, giờ phút này lại chỉ có thể dương mắt nhìn, ồn ào. Tiếng ồn ào bên trong, Quỷ Hoàng tông trong gian phòng trang nhã truyền ra Quỷ Hoàng thần tử quát lớn âm thanh. Người, chuẩn thánh bọn họ nhất thời khí sắc mặt xanh xám, đường đường một đám chuẩn thánh, lại bị một cái hoàng cảnh như vậy quát lớn. Quả thực thật mất mặt, nhưng trở ngại Quỷ Hoàng tông cường đại, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, 510 vạn. Ta Quỷ Hoàng tông thu, Quỷ Hoàng thần tử mở miệng, ngữ khí mang theo băng lãnh chi ý, tựa như là nói, ai dám cùng Quỷ Hoàng Tông giật đồ, đều sẽ chết rất khó coi, ngươi cũng nói như vậy, ai còn dám muốn, có mở mịt thanh âm vang lên, lại không biết là người phương nào khai khẩu, Quỷ Hoàng Tông ra giá 510 vạn, nhưng có người tăng giá, Trường Thiện Chân Nhân hoàn nhìn phía dưới, vậy dĩ nhiên là có, Diệp Thiên mở miệng, du tiếng cười vang vọng toàn bộ đấu giá các, ta ra 600 vạn, lại có trò hay, Diệp Thiên đột nhiên giết ra đến, để ở đây người đều nhao nhao ngồi thẳng một phần, yên lặng lâu như vậy, hố thần rốt cục xuất thủ, ngẫm lại lúc trước cùng Quỷ Hoàng Tông đấu giá, đến nay còn chưa đã ngứa, thế lực lớn xuất thủ, cũng không liền là 100-200 vạn sự tình, thật là có không có mắt, Quỷ Hoàng thần tử cười âm hiểm một tiếng, dường như sớm biết Diệp Thiên hội sẽ chặn ngang vào đây, hồng hoang chi vật, như thế bảo bối, có thể nào buông tha, Diệp Thiên cười nghiền ngẫm, ngược lại là Quỷ Hoàng thần tử, muốn thủ hạ lưu tình mới là, nếu có thể để cùng tại hạ, nhất định là vô cùng cảm kích, ngươi là cái gì thứ gì, cũng xứng để cho ta để, Quỷ Hoàng thần tử rất là hài lòng dãy giụa cổ, như thế, vậy liền đều bằng bản sự, Diệp Thiên nhún nhún vai, ta ra 600 vạn, đại ngươi 100 vạn, Quỷ Hoàng tông ra 700 vạn, Quỷ Hoàng thần tử cười hí ngược, mảy may không áp lực, 800 vạn, 9.000 vạn, phốc, phốc, phốc, Diệp Thiên một câu, đấu giá các phun nước trà thanh âm liền một mảnh liên tiếp một mảnh, ngay sau đó chính là tiếng ho khan dữ dội, một làn sóng vượt trên một làn sóng, đều là bị sặc đến, kém chút một hơi không có đi lên bị sặc chết, 9.000 vạn ta không nghe lầm chứ, có người lắc lắc đầu, đầu não mê muội vô cùng, toàn bộ hội trường đều vỡ tổ quà, xác định là 9.000 vạn không phải 900 vạn. Một hơi tăng thêm 81 triệu, mẹ ta cái thần kia, còn có là như vậy giá dù là chuẩn thánh đều mộng, 9.000 vạn ba chữ như lôi đình, đánh cho đầu ông, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, kia nữ giả nam trang thư sinh cũng vuốt vuốt lông mày, trong tay cổ thư đều ướt, hơn phân nửa cũng bị Diệp Thiên kinh đến, một miệng nước trà phun tại phía trên, 9.000 vạn giờ phút này tự liền Trường Thiện Chân Nhân đều mịt mờ. Nói cũng còn không quên nhìn thoáng qua bên cạnh thân người hầu, để xác định thoáng cái có phải hay không chính mình không để ý nhi nghe lầm, là 9.000 vạn không thể nghi ngờ, thần tử chớ trách, là chúng ta quá khiếp sợ, thần triều trong gian phòng trang nhã, ba cái chuẩn thánh chính cầm khăn tay cho Hoa Thiên Đồ lau mặt đâu ngay tại như vậy một nháy mắt, ba người thật sự là vô cùng ăn ý, một miệng nước trà toàn bộ phun Hoa Thiên Đồ trên mặt, phun Hoa Thiên Đồ cả người mộng bức, Bích Du. Lần sau uống trà, cách ta xa một chút, bên này Lăng Tiêu Cung trong gian phòng trang nhã, Diệp Thiên cũng rất tự giác sờ soạng một cái mặt mũi tràn đầy nước trà, xem bộ dáng là bị người phun ra một mặt, 9.000 vạn, ngươi điên rồi đi, Bích Du nhìn xem Diệp Thiên, cả kinh là dung nhan thất sắc, dù là nàng đều không ngờ tới Diệp Thiên còn có cái này thao tác, đến bây giờ đầu còn có chút mê muội đâu, điệu thấp, Diệp Thiên mấp máy tóc. Nhìn về phía khía cạnh nhã gian, chương 1208, nở hoa ân ái, ngươi đùa bỡn ta, Quỷ Hoàng thần tử tức giận, một quyền đem nhã gian đánh ra một cái đại lỗ thủng ra, đầy mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu Cung nhã gian, thần tử lời này bắt đầu nói từ đâu, ta có tiền tăng giá, không thể Diệp Thiên rất tùy ý nhún vai, ngươi Quỷ Hoàng thần tử một hơi không có đi lên, kém chút bị đỉnh thổ huyết, Diệp Thiên một hơi tăng giá 81 triệu. Chỉnh hắn là trở tay không kịp, đến bây giờ đầu cũng là ông, vị tiểu hữu này, ngươi xác định là 9.000 vạn Trường Thiện Chân Nhân mở miệng, thăm dò tính nhìn xem Diệp Thiên, kia tất nhiên là không giả, Diệp Thiên cười cười, thần nhà, đây mới là thần nhà, phía dưới ồn ào sôi sục một mảnh, một mặt sùng bái nhìn xem Diệp Thiên, hố thần xuất thủ, liền là thần hố, lão phu bấm ngón tay tính toán, cái này bức trang có thể... Vị tiểu hữu này ra giá 9.000 vạn, nhưng còn có tăng giá, Trường Thiện Chân Nhân lau lau cái chán mồ hôi, nói xong không quên nhìn về phía Quỷ Hoàng thần tử, hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn, lại nhìn Quỷ Hoàng thần tử, diện mục đã dữ tợn bóp méo, nghiến răng nghiến lợi chính muốn giết người, giống như một đầu chó điên đồng dạng tại gào thét, bạo ngược chi khí mãnh liệt, kinh khủng sát cơ hơn người, tăng thêm hắn dáng dấp vốn là giống như quái vật, xem người xâm nhiên đáng sợ. Thần tử nếu không muốn, tại hạ có thể kéo về ra nấu canh, cùng kỳ tinh xương hầm canh, hương vị hẳn là cực tốt. Phốc, Diệp Thiên lời nói mới rơi xuống, Quỷ hoàng thần tử liền phun máu, cả người đều kém chút theo nhã gian cái kia lỗ thủng cắm xuống tới. Lão phu bấm ngón tay tính toán, cái này bức trang cũng là có thể, đám lão già này lại không an phận, lúc trước đem thần triều thần tử tức giận thổ huyết, bây giờ đem quỷ hoàng thần tử tức giận thổ huyết, hố thần đạo hạnh thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ký ức tinh thạch vỗ xuống đến, sách trở về cúng bái, thần tử, ngươi còn tăng giá, ồn ào sôi sục âm thanh bên trong, Trường Thiện chân nhân lại một lần nhìn về phía quỷ hoàng thần tử, thêm, quỷ hoàng thần tử gầm thét, bọt máu tinh tử đều phun đầy trời bay loạn, đây chính là cùng kỳ tinh xương, chính là hắn tiên tổ tinh xương, với hắn mà nói chính là vô thượng thần vật, cỡ nào trọng yếu, hắn lần này cũng là vì nó mà đến. 9.000 vạn nguyên thạch có phải hay không hội sẽ ngăn trở con đường của hắn? 91 triệu, quỷ hoàng thần tử này một tiếng giống đến mang theo tu vi chi lực, chấn động đến đấu giá các vù vù rung động. Tiểu hữu, cẩn thận đừng đem gan phun ra ngoài, phía dưới có ung dung tiếng vang lên, đúng là cái kia ngay tại nhàn nhã đọc qua cổ thư thư sinh. 9.000 vạn mà thôi, ngươi quỷ hoàng tông xuất ra nổi, con hàng này ai vậy? Thư sinh một câu, đem hiện trường mục quang đều hấp dẫn đi qua. Trắng trợn không thích quỷ hoàng tông, nhất định là không đơn giản. Có nhiều lão bối tu sĩ lộ ra thâm ý chi quang, đặc biệt là chuẩn thánh. Giờ phút này nhìn xem thư sinh kia đều là rất cảm thấy áp lực như núi. Lại nói, lang tiêu cung còn thêm không thêm giá. Có người nhỏ giọng một câu, đem mục quang theo thư sinh trên thân dẫn tới lang tiêu cung nhã gian. Tiên tử, ngươi thật sự là càng dài càng đẹp. Vạn chúng chú mục phía dưới. Lăng tiêu cung trong gian phòng trang nhã vang lên Diệp Thiên như vậy lời nói, à ngươi đụng nhẹ, nếu không ngươi ở bên trên, chán ghét, cái này đây là nở hoa ân ái sao? Phía dưới người nhao nhao há to miệng, biểu lộ rất là đặc sắc, đều cho người ta giận điên lên, hai ngươi còn cùng không có chuyện người tựa như cả một màn như thế, thật sự là cao cấp đại khí cao cấp hơn. Lại nhìn trong gian phòng trang nhã, Diệp Thiên cùng Bích Du đang ngồi lấy nhàn nhã uống trà. Cũng không phải tất cả mọi người trong tưởng tượng lên giường kinh diễm hình tượng, còn như hai người kia kinh điển đối bạch, đơn giản là diễn kịch thôi. Sự thật chứng minh, hai người cái này xuất diễn vẫn là rất thành công. Quỷ hoàng thần tử kém chút bất tỉnh đi qua, làm cho gọn gàng vào. Bích Du không khỏi đối Diệp Thiên dựng lên một cái ngón tay cái, cười cùng bông hoa tựa như, ngươi cũng không tệ. Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, không biết tiểu hữu còn tăng giá. Phía dưới Trường Thiện chân nhân vội ho một tiếng, nhìn về phía lang tiêu các nhã gian, không thêm, giết. Quỷ hoàng tông trong gian phòng trang nhã, quỷ hoàng thần tử còn như chó điên đồng dạng tại gào thét, diện mục dữ tợn đáng sợ, đối Diệp Thiên sát cơ vô pháp ngăn chặn, tiếng giống chấn thiên động địa, phốc, gào thét. Quỷ hoàng thần tử lại là một cái lão huyết phun ra, cả người đều bất tỉnh đi qua, hai vị lão giả cuống quýt tiến lên. Trong mắt cũng là sát cơ vô hạn, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp quỷ hoàng thần tử trước mặt mọi người ăn thiệt thòi lớn như thế. Cái này là ai cũng chưa từng nghĩ tới một cái biến cố lớn, phía dưới thổn thức tắc lưỡi âm thanh lại liên thành một mảnh. Cái này gọi cái gì? Đây chính là hiện thế báo, thành thành thật thật cạnh tranh liền phải, nhất định phải trang bức lại cho người ta quấy rối, để cho người ta vô duyên vô cớ tốn thêm 2.000 vạn nguyên thạch. Lần này gặp báo ứng đi, vừa không người tăng giá. Cùng kỳ tinh xương về quỷ hoàng thần tử sở hữu, Trường Thiện chân nhân cười cười, không biết vì cái gì, gặp quỷ hoàng tông kinh ngạc, gặp quỷ hoàng thần tử thổ huyết, hắn lại có một loại vui sướng cảm giác. Đấu giá tiếp tục, nhìn thoáng qua lang tiêu các nhã gian, lại nhìn sang quỷ hoàng tông nhã gian, Trường Thiện chân nhân cái này lúc này mới thu cùng kỳ tinh xương, phất thủ lại lấy ra một vật, chính là một cái chuông lớn, ông, chuông lớn rất là bất phàm. Kim quang lấp lánh, một khi lấy ra, tự có hồng trung đại lữ âm thanh, rất là bất phàm. Vậy mà, quỷ dị chính là, phía dưới đại đa số người xem cũng không phải là Trường Thiện chân nhân bên này, mà là ánh mắt sáng như tuyết nhìn chằm chằm lang tiêu cung nhã gian, âm thầm cục cục Bích Du có phải hay không đang cùng Diệp Thiên trên giường cái kia đâu. Chỉ là, bọn hắn cuối cùng cái gì cũng không nhìn thấy, bất quá, dù là như thế, cũng khó cản bọn hắn xem bên kia ánh mắt. Hố thần tên tuổi thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Trường Thiện chân nhân rất là xấu hổ, lại là một tiếng ho nhẹ, lúc này mới đem vẫn chưa thỏa mãn người kéo về đến bên này. Sau đó đấu giá vẫn như cũ khí thế ngất trời, nhưng không có một ít người tham dự, thật sự là bình thản không thể lại bình thản, bởi vì Hoa Thiên bị hố khóc, Quỷ Hoàng Thần Tử cũng bị làm nằm, còn như Hố Thần Diệp Thiên, hiện tại cũng thành thật, nhìn xem từng kiện vật đấu giá, lại đều không có xuất thủ, hắn đang chờ, chờ sau cùng áp trục bảo vật tinh không đồ, đây mới là hắn lần này đến vong cổ tinh mục đích cuối cùng nhất. Ngươi thật sự là đến chỗ nào đều là cái hỗn thế ma vương. Uống trà thời điểm, một đạo mờ mịt thanh âm truyền vào Diệp Thiên thần hải. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người. Diệp Thiên cười một tiếng, cũng chưa kinh ngạc. Tựa như sớm biết là ai truyền âm cho hắn. Khiêm tốn một chút nhì đi, Quỷ Hoàng Tông không dễ chọc. Ta, Diệp Thiên một câu không nói xong, liền gặp Lang Tiêu Cung nhã gian cửa bị cưỡng ép phá vỡ. Cẩn thận một nhìn, chính là bảo hộ Bích Du kia hai cái hắc bạch lão ẩu, tự mạnh như vậy tiến lên tới, hắc bạch lão ẩu mới tiến vào, liền nhao nhao sững sờ, thần sắc ngạc nhiên nhìn xem Bích Du, thần nữ, khăn che mặt của người, hai vị trưởng lão, mạnh như vậy tiến lên đến, là coi thường ta tồn tại sao? Bích Du xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày nhìn xem hắc bạch hai vị lão ẩu, thần nữ chụp tội, hắc bạch lão ẩu cuống quýt chắp tay hành lễ, nhao nhao nói, còn xin thần nữ nhanh chóng cùng lão thân hồi trở lại Lang Tiêu Cung. Vì cái gì? Lần này đấu giá, ta Lang Tiêu Cung đã trước sau chọc Thiên Phủ Thần Triều cùng Quỷ Hoàng Tông. Hắn hai nhà như thế nào thiện, chắc chắn sẽ ở nửa đường chặn giết chúng ta. Thừa dịp đấu giá hội còn chưa xong, mau mau rời đi cho thỏa đáng. Dùng Lang Tiêu Cung cùng Trời Phủ Thần Triều, Quỷ Hoàng Tông nguồn gốc, hai nhà lão tổ sẽ để cho chuyện như thế phát sinh sao? Bích Du nhàn nhạt một tiếng. Cả đường chặn giết chắc chắn sẽ có, bất quá vấn đề không lớn. Diệp Thiên cũng mỉm cười, ngươi còn dám mê hoặc nhà ta thần nữ? Hắc bạch lão ẩu nhất thời quát lớn, chuẩn thánh uy áp ầm vang hiện ra, nếu không phải là ngươi, ta Lang Tiêu Cung cũng không sẽ chọc cho bên trên Quỷ Hoàng Tông cùng Thiên Phủ Thần Triều làm càn. Bích Du bỗng nhiên đứng dậy, đôi mắt đẹp còn lóe băng lãnh chi quang, thần nữ, chúng ta hai vị tiền bối, vãn bối cũng không phải lỗ mãng chi nhân. Diệp Thiên đứng dậy, ung dung cười nói, ngài nhị lão cũng nhìn thấy, là bọn hắn làm cho người ta trước đây, vãn bối chỉ là đang lúc hoàn thủ mà thôi. Tốt một cái đang lúc hoàn thủ, hắc bạch lão ẩu nhao nhao cười lạnh, đó là ngươi cùng bọn hắn ân oán, vì sao muốn kéo lên ta Lang Tiêu Cung, ngươi có biết lần này cử động, là nhà ta thần nữ đưa tới loại nào ách nạn? Hai vị tiền bối yên tâm, vãn bối hội sẽ giúp ngươi ra thần nữ thượng vị. Diệp Thiên cười cười. Chương 1209, tinh không đồ, bằng ngươi Diệp Thiên một câu, để hắc bạch lão ẩu nhao nhao cười lạnh, đầy mắt đều là khinh miệt, một cái thiên cảnh, thật sự là chê cười, bây giờ tu sĩ trẻ tuổi, đều là như vậy cuồng ngạo tự đại sao? Hai vị tiền bối không tin, vậy ta cũng không có cách. Diệp Thiên bất đắc dĩ nhún vai, ngươi, lui ra. Hắc bạch lão ẩu lời còn chưa dứt, Bích Du liền trầm giọng một câu, ngữ khí còn mang theo một tia không vui. Chúng ta, hắc bạch lão ẩu mặc dù còn muốn nói tiếp chút gì, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Thần nữ chi lệnh không thể làm trái, riêng phần mình đi một tông lễ, quay người thối lui ra khỏi nhã gian. Đáng ra nói một cái chính là, vô luận là áo đen lão ẩu vẫn là bạch y lão ẩu, tại trước khi đi cũng còn không quên dùng thơm ý con mắt nhìn Diệp Thiên một chút. Trực giác nói cho các nàng biết, trong gian phòng trang nhã cái này có thể làm cho các nàng thần nữ cảm mến, có thể đem Quỷ Hoàng Thần Tử cùng Hoa Thiên Đô tức giận thổ huyết thiên cảnh tu sĩ. Tuyệt đối không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Hai người rời khỏi, Bích Du lúc này mới nhìn về phía Diệp Thiên, xin lỗi nói, hai vị bà ngôn từ khích lệ chút ít, chớ nên trách nghi ngờ, ta không phải bụng dạ hẹp hòi người, đến, cho ngươi nhìn người. Diệp Thiên nói, đưa tay chỉ hướng phía dưới, tại 10 vạn người đấu giá bên trong, rơi vào cái kia nữ giả nam trang thư sinh trên thần, hẳn là nữ giả nam trang. Bích Du khẽ nói một tiếng, nhìn về phía Diệp Thiên, ngươi biết nàng? Tự nhiên nhận biết. Diệp Thiên cười thần bí, ngươi hẳn là thấy qua, chào đón đến nàng chân dung, cũng tất nhiên sẽ chấn kinh. Chỉnh thần bí như vậy, tinh không đồ khai mạc, Diệp Thiên nói, trong mắt tỏa ra sáng ngời. Mục quang dừng lại ở phía dưới Trường Thiện chân nhân, tay trong chính không ngừng mở ra một bộ trên bức họa, chính là một tấm tinh không đồ. Như hắn như vậy, phía dưới tất cả mọi người ngồi thẳng, đặc biệt là chuẩn thánh, trong mắt còn chán phóng cực nóng thần quang, chư thiên vạn vực lớn biết bao. Tinh không đồ chính là chỉ hướng tiêu, có tinh không đồ tại, liền hơn phân nửa sẽ không mê thất tại tinh không bên trong. Tại tu sĩ mà nói, đây chính là vô thượng bảo vật, chưa có người hội sẽ lấy ra bán ra. vạn chúng chú mục phía dưới, Trường Thiện Chân Nhân đã đem mở ra tinh không đồ lơ lửng tại trong giữa không trung. Đúng là như thế lớn, nhìn thấy tinh không đồ, phía dưới kinh dị âm thanh nổi lên bốn phía, dù là chuẩn thánh cũng không ngoại lệ, chí ít bao gồm ba cái tinh vực. Lão phu tu đạo hơn 2.000 năm, cũng còn chưa thấy qua như thế lớn tinh không đồ. Cái này cũng lấy ra đấu giá, thiên phủ thần triều quả nhiên đại phách lực, kia thế lực thần bí đúng là lớn như thế thủ bút. Trong gian phòng trang nhã, Bích Du thổn thức thán phục một tiếng, dù là ta Lăng Tiêu cung cũng không có lần này khổng lồ tinh không đồ. Đây là vô thượng bảo vật, như thế tinh không đồ, ta còn là xuống dưới cạnh tranh vi diệu, Diệp Thiên nói, quay người hướng về bên ngoài đi đến, Bích Du cũng không ngăn cản, cũng biết Diệp Thiên ngụ ý ở đâu, bao quát ba cái tinh vực tinh không đồ, kia là cỡ nào tồn tại, đủ để cho các đại thế lực điên cuồng, lần này như Diệp Thiên như tại Lăng Tiêu cung nhã gian đập đi tinh không đồ, chắc chắn sẽ cho Lăng Tiêu cung thu nhận đại phiền toái, so sánh tại Lăng Tiêu cung nhã gian cạnh tranh. Ở phía dưới cạnh tranh tự an toàn nhiều, ở phía dưới, Diệp Thiên không cần quang minh thân phận, liền xem như đập đi tinh không đồ, không có người biết hắn là ai. Bên này, Diệp Thiên đã ra nhã gian, nhưng cũng bị Hắc Bạch lão ẩu cản lại, tế ra chuẩn thánh uy áp mạnh mẽ, sau khi ra ngoài, liền không cần trở về, bằng không hậu quả ngươi biết. Hai vị tiền bối là tại đe dọa vãn bối sao? Diệp Thiên mỉm cười, cũng đương nhiên sẽ không sinh giận. Hắc Bạch lão ẩu ngôn từ mặc dù khó nghe chút ít, nhưng đối Bích Du lại trung thành tuyệt đối, điểm này để hắn rất vui mừng, cũng không phải là đe dọa, mà là cảnh cáo. Hắc Bạch lão ẩu lần nữa hừ lạnh, minh bạch minh bạch. Diệp Thiên cười một tiếng, quay người đi, đi ra mấy bước đằng sau, toàn thân còn bịt kín một kiện hắc bào, khuôn mặt, khí tức, huyết mạch cũng đều bị Chu Thiên diễn hóa cho che đậy. 500 vạn, 550 vạn, ta ra 600 vạn. Diệp Thiên xuống tới lúc, đấu giá các cạnh tranh rất là kịch liệt, kêu giá thanh âm như thủy triều, sóng sau cao hơn sóng trước. Có lẽ là tinh không đồ quá mức hấp dẫn người, hấp dẫn ở đây tất cả mọi người mục quang, đến mức Diệp Thiên xuống tới, không gây một người đi chú ý. Cái này tất nhiên là Diệp Thiên muốn nhìn đến, không có phản ứng tốt nhất. Lần nữa trở lại nơi hẻo lánh chỗ ngồi kia, Yến lão đạo lúc này nghiêng đầu xem ra, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên, ta nói. Người nhà cái này ngâm nước tiểu tung ra đủ dài à, đây con mẹ nó chính là nhẫn nhịn bao lâu, là nhẫn nhịn không ngắn. Diệp Thiên tùy ý trả lời một câu, liền đem mục quang đặt ở kia trên bản đồ tinh không. Thiên này phú thần hướng thật đúng là đại phách lực, cái này đều lấy ra đấu giá. Yến lão đạo cũng nhìn đi qua, lại là một mặt thổn thức tắc lưỡi, lần này đấu giá đằng sau, tinh không bên trong lại tránh không khỏi một trận huyết chiến, ai như đập đi kia tinh không đồ. Chắc chắn sẽ bị tứ phương quần ẩu, vậy ngươi tốt nhất cách ta xa một chút, bị quần ẩu của ta thời điểm, vậy ngài cũng một khối mang hộ đi vào, đừng dọa ta nhát gan. Lão phu ra 1.000 vạn, hai người đàm luận thời điểm, bản đồ tinh không giá cả đã đập tới 1.000 vạn giá cao, xuất thủ chính là một cái được hắc bào người, nghe thanh âm nên cái lão tiền bối, 1.100 vạn, 1.200 vạn, ta ra 13 triệu, có loại lại thêm à. Có người bá khí bên cạnh để lọt quát to một tiếng, vậy mà, một giây sau ở giữa, hắn câu nói này liền bị tứ phương cạnh tranh giá cả âm thanh cho tại chỗ che mất, từng tiếng cạnh tranh giá cả, như từng cái bàn tay, phiến khuôn mặt ba ba vang lên, người kia thành thật ngồi ở trên chỗ ngồi, trang bức bất quá 3 giây đồng hồ, rất lúng túng nói, điên cuồng đấu giá, để tinh không giá cả nhảy lên tới 3.000 vạn. Những cái này tu vi yếu ớt tu sĩ dứt khoát thành quần chúng, trong đó không thiếu chuẩn thánh, từng cái thổn thức tắc lưỡi, bọn hắn vốn cho rằng chỉ có Quỷ Hoàng Tông, Thiên Phủ Thần Triều cùng Lăng Tiêu Cung có như thế lớn tài vận, lại không nghĩ cái này đấu giá trong các thật đúng là ngọa hổ tàng long, sâu tạc thiên một cái áp một cái, thổn thức tắc lưỡi bên trong, có nhiều người hội sẽ liếc mắt một cái Quỷ Hoàng Tông, Lăng Tiêu Cung cùng Thiên Phủ Thần Triều nhã gian. Quá nhiều người biểu lộ đều là kỳ quái, lúc trước một đống không phải rất đáng tiền bảo bối, cái này ba nhà đều đấu khí thế ngất trời, bây giờ đến tinh không đồ, lại là từng cái đều hành quân lặng lẽ không làm. Tự nhiên, ở trong đó cũng là có ánh mắt sắc bén hạng người nhìn ra mánh khóe, tuy là ba nhà nội tình, cũng không dám trắng trợn đấu giá, tinh không đồ ý nghĩa trọng đại, chắc chắn sẽ đưa tới mầm tai vạ. Diệp Thiên cau mày, mục quang quét qua toàn trường. Thân sắc lại nhan tiếp theo phần. Tiên Luân Nhãn mặc dù tự phong, có thể tầm mắt vẫn là ở, hắn đã là nhìn ra, cái này đấu giá trong các có thánh nhân, hơn nữa còn không chỉ một vị, 5.000 vạn, lửa nóng cạnh tranh bên trong, một đạo mờ mịt thanh âm như lôi đình, nổ toàn bộ đấu giá các đều im ắng. Ra giá chính là nơi hẻo lánh bên trong một cái lưng còng lão ẩu, nhưng hắn chân dung, lại là một cái thương mộ lão đầu, hắn khí tức cực kỳ mịt mờ, ra giá cũng thật là đại thủ bút, rước lấy toàn trường mục quang, 55 triệu, tĩnh lặng bên trong, lại có người mở miệng, thanh âm xuất từ một góc khác, chính là một cái lão giả tóc trắng, 6.000 vạn, lão giả tóc trắng đằng sau, một phương lại có tiếng âm vang lên, kia là một cái mặt như ngọc thô tam nhãn thanh niên. Cũng là ngụy trang đằng sau, dù là Diệp Thiên cùng đang ngồi rất nhiều chuẩn thánh tầm mắt cũng không từng nhìn ra, phía dưới lại ồn ào sôi sục, 500 vạn đi lên thêm, dùng cái mông nghĩ đều biết ba người kia không là bình thường người, hơn phân nửa liền là Thiên Phủ Thần Triều, Quỷ Hoàng Tông cùng Lang Tiêu Cung lão tổ cấp nhân vật, tam nhãn thanh niên đằng sau, hồi lâu thời gian cũng không có người tại tăng giá, hố thần đi đâu rồi, ồn ào sôi sục âm thanh bên trong. Quá nhiều người mục quang đều hội tụ đến Lăng Tiêu Cung nhã gian, đấu như vậy lửa nóng, lại không thấy hố thần đấu giá, hơn phân nửa đã xuống tới, có người bốn phía nhìn nhìn, hố thần không chừng nấp tại cái kia nơi hẻo lánh bên trong, thời khắc chuẩn bị nhảy ra hố người, thấy thế, trên đài Trường Thiện Chân Nhân lúc này mới nhìn chung quanh một chút phía dưới, 6.000 vạn, nhưng còn có tăng giá, 61 triệu, Diệp Thiên mở miệng, rước lấy toàn trường mục quang, ta đi tè dầm. Yến lão đạo không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đứng dậy, chạy so thỏ tử còn nhanh hơn. Cái này nếu là Diệp Thiên không để ý nhi đập đi tinh không đồ, hơn phân nửa liền hội bị quần ẩu, mà xem như hàng xóm của hắn, cũng hơn nửa sẽ bị mang hộ bên trên. Cái này không để ý nhi sự tình có nhiều lắm. Chương 1210, cả đường, 61 triệu, nhưng còn có tăng giá, 6.500 vạn, lại là cái kia lưng còng lão ẩu. Một hơi tăng thêm 500 vạn nguyên thạch, 7.000 vạn, Diệp Thiên nhàn nhạt một tiếng, cái này đã là cực hạn của hắn, hơn nữa còn là tính cả đan dược những cái kia, chỉ trách lúc trước mua pháp khí, đập thiên thuẫn đồng lô tốn mất quá nhiều nguyên thạch, 75 triệu, lưng còng lão ẩu trầm giọng một câu, thanh âm rất là mờ mịt, ai, Diệp Thiên thở dài một tiếng, rất là nhức cả trứng, đã tính ra lưng còng lão ẩu ranh giới cuối cùng chính là 9.000 vạn. Mà cực hạn của hắn chỉ là 7.000 vạn, chênh lệch 2.000 vạn, đấu không lại lưng còng lão ẩu. Tiểu tử, ngươi tiền thật nhiều à, Diệp Thiên nhức cả trứng thời điểm, mờ mịt thanh âm truyền vào hắn thần hải. Đúng là đem ngươi quên, Diệp Thiên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía cách đó không xa cái kia nhàn nhã đọc qua cổ thư thư sinh. Cười hắc hắc nói, ngươi thật xa chạy tới, mang tiền nhất định không ít, cho ta mượn một chút, nhà ta tiền, đều bị ngươi mang đi. Nói mò, ta cầm mấy ngàn vạn, thế nào, còn muốn đem ta kim khố toàn bộ bàn không không thành. Thư sinh nhiều hứng thú nói, vẫn như cũ điềm nhiên như không có việc gì lật xem cổ thư. Ta có cái kia tâm, cũng không có cái kia gan à. Diệp Thiên cười khan một tiếng, tin rằng ngươi cũng không dám. Ôn chuyện ngày sau hãy nói, ngươi nói thẳng đi, ngươi kia có bao nhiêu. Diệp Thiên xoa xoa tay, chỉ còn 23 triệu, đủ rồi. Diệp Thiên lúc này cười một tiếng, tăng thêm hắn 7.000 vạn, đủ để cầm xuống tinh không đồ, nhưng còn có tăng giá. Trường Thiện Chân Nhân lời nói lại vang lên, nói xong không quên nhìn thoáng qua bên này Diệp Thiên, 9.000 vạn. Diệp Thiên mở miệng, trực tiếp tăng giá 15 triệu, thật có tiền, đấu giá hội thật đúng là ngọa hổ tàng long. Phía dưới lại là một trận ồn ào sôi sục, thổn thức tắc lưỡi âm thanh không ngừng, cùng kia hố thần một hơi tăng thêm 81 triệu so sánh. Hắn cái này cùng trò đùa tựa như, đạo hữu quả là tài đại khí thô, kia lưng còng lão ẩu u cười một tiếng, đục ngầu lão trong mắt, còn có một đạo sắc bén tinh quang lấp lóe, kia là sát cơ, chính là Diệp Thiên kinh khủng sát cơ, chuốt lòng thành, Diệp Thiên nhún vai, tinh không đồ, về người, lưng còng lão ẩu hừ lạnh một tiếng, lập tức liền thu hồi mục quang, trong mắt còn có hàn mang thoáng hiện, 9.000 vạn chính là nàng danh giới cuối cùng. Hoàn toàn chính xác không có tiền lại thêm, vị này đạo hữu ra giá 9.000 vạn, chư vị nhưng còn có tăng giá, gặp lưng còng lão giả bỏ quyền, Trường Thiện Chân Nhân mỉm cười đảo mắt tứ phương, trong lúc đó vẫn không quên nhìn sang ba tầng nhã gian, phía dưới một trận thổn thức, lại là không một người nói chuyện, 9.000 vạn nguyên thạch, Tại bọn hắn mà nói đã là giá trên trời, mắt thấy phía dưới không người nói chuyện, Trương Thiện chân nhân lúc này mới cười nói một tiếng, vừa không người tăng giá nữa, cái này tinh không đồ liền trở về vị kia đạo hữu sở hữu, cái này nhất giới vong cổ tinh đấu giá hội cũng đến tận đây kết thúc, còn xin đập tới bảo vật đạo hữu về phía sau đường, mang theo nguyên thạch lấy đi riêng phần mình bảo vật, cái này không còn, quá nhiều người còn chưa đã ngứa, nhưng kết thúc liền là kết thúc. Giữa sân người đấu giá nhao nhao đứng dậy, trong miệng thổn thức không thôi, đây có lẽ là bọn hắn tham gia nhiều lần như vậy đấu giá đặc sắc nhất một lần, hố thần hoành không xuất thế, để đấu giá hội tiến hành rất là kích thích, nghĩ đến hố thần, đại đa số đều sẽ không khỏi đi xem một chút lang tiêu cung nhã gian, đều muốn tận mắt ngó ngó vị kia thần nhân, vậy mà, tất cả mọi người chưa thể tọa nguyện, lang tiêu cung người mặc dù xuống tới, nhưng chỉ có được làm xa Bích Du cùng Hắc Bạch lão ẩu. Loại trừ nàng ba người, liền lại không thứ bốn người đi xuống, hừ, Quỷ Hoàng Tông người chạy, vẫn không quên đối Bích Du các nàng hừ lạnh một tiếng, lại nhìn Quỷ Hoàng thần tử, tâm lý kháng đánh năng lực không hề tốt đẹp gì, cho tới bây giờ còn tại hôn mê trạng thái đâu, Diệp Thiên cũng đứng dậy, nhưng lông mày lại nhíu chặt, bởi vì hắn là rất nhiều chuẩn thánh, thậm chí thánh nhân tiêu điểm, chỉ trách hắn được tinh không đồ, quá nhiều người đều lên giết người cướp của suy nghĩ. Hít sâu một hơi, Diệp Thiên đi vào đấu giá các nội đường, lấy tinh không đồ cùng thiên thuẫn đồng lô, coi chừng, Bích Du truyền đến lo lắng lời nói, đi ngoài thành chờ ta, Diệp Thiên để lại một câu nói, liền quay người đi ra đấu giá các, hắn đằng sau, không chỉ một nhóm người đi theo, từng cái khí tức mịt mờ, phần lớn là chuẩn thánh cường giả, cũng không thiếu thánh nhân, Diệp Thiên tự biết có người đi theo, liền được hắc bào. Ở trong thành trên đường cái nhàn nhã lúc ẩn lúc hiện, gần như mỗi một cái hàng vỉa hè đều có thân ảnh của hắn, sửng sốt dẫn một đại ba người chuyển tầm vài vòng, không biết qua bao lâu, Diệp Thiên mới có chút ngừng chân, tại Đông Hoàng kia kình thiên tượng đá hạ quyết định thần, đây là đại sở hoàng giả, tuy là tượng đá, hắn cũng là đầy cõi lòng kính sợ chi tâm, không bao lâu, kia nữ giả nam trang thư sinh cũng tới, ngừng chân tại tượng đá phía dưới, lẳng lặng nhìn. Trong mắt đẹp, mang theo tuế nguyệt tang thương chi sắc, tựa như cũng nhận ra Đông Hoàng tượng đá, muốn coi chừng, thư sinh một câu thanh âm truyền cho Diệp Thiên, minh bạch, Diệp Thiên cười cười, cuối cùng nhìn thoáng qua Đông Hoàng tượng đá, liền lại rời đi, tại trên đường cái vừa đi vừa về đi dạo, cho đến màn đêm buông xuống, đi theo Diệp Thiên mười mấy đám người lúc này mới từ 10 cái giao lộ riêng phần mình gặp được, nhưng lại không thấy Diệp Thiên thân ảnh, đi theo tựu không còn hình bóng. Rất là quỷ dị, rốt cục bỏ rơi, một cái không biết tên nơi hẻo lánh, Diệp Thiên lột xuống hắc bào, khôi phục nguyên trạng, nếu không phải tiên luân nhãn tự phong, cũng không cần như vậy phiền phức. Bốn phía liếc nhìn, Diệp Thiên nhấc chân chui vào trong đám người, thần triều phố lớn tuy là ban đêm cũng vẫn như cũ phồn hoa, người qua lại con đường rộn ràng, tiếng nghị luận liên tiếp, phần lớn là liên quan tới đấu giá sẽ, mà một cái hố thần danh hào. Cũng dần dần bị thế nhân chỗ biết rõ, đối với cái này, Diệp Thiên chỉ là cười một tiếng, trực tiếp đến đi ra thiên phủ thần triều cổ thành. Vậy mà, Diệp Thiên vừa ra khỏi thành trì, mới bước vào hư thiên, một đạo dấu ở trong đám mây người liền ngăn chặn đường đi của hắn. Kia là một cái tử y tóc bạc thanh niên, chân đạp quát vân dài, người mặc tử vân bào, mắt như tinh thần, phát như thác nước màu bạc, khí huyết dâng trào như biển, toàn thân tiên quang bắn ra bốn phía. Như một tôn thần vương, người kia, không cần phải nói chính là thần triều thần tử Hoa Thiên Đồ, diện mục dữ tợn vô cùng, sát khí thông thiên. Hoa huynh, đặc địa là ta tiễn đưa sao? Diệp Thiên Du cười nhìn xem Hoa Thiên Đồ, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Tựa như sớm biết Hoa Thiên Đồ muốn chắn hắn, cũng tự biết Hoa Thiên Đồ sẽ không để cho hắn nhẹ nhõm rời đi. Diệp Thiên, trên hoàng tuyền lộ, ngươi không cô đơn. Hoa Thiên Đồ cười xâm nhiên đáng sợ, là thần triều thần tử. Có lẽ là Hoa Thiên Đô sát cơ quá thịnh, trêu đến lui tới tu sĩ nhao nhao ghé mắt. Hoa Thiên Đô sát cơ mạnh mẽ như thế, là kia thiên cảnh tu sĩ chọc hắn sao? Có người kinh dị một tiếng. Hỏa dược vị rất đậm à, Hoa Thiên Đô, uổng ngươi là thần triều thần tử, chính là như vậy độ lượng sao? Ồn ào tiếng nghị luận bên trong, Bích Du từ phương xa đạp không mà đến rồi, ngừng chân tại một mảnh tinh không, lạnh lẽo nhìn lấy Hoa Thiên Đô, Bích Ba tiên tử đều nhúng tay. Xem ra cùng kia Diệp Thiên quan hệ không tầm thường. Tứ phương chi nhân kinh dị một tiếng. Theo ta thấy, kia Diệp Thiên hơn phân nửa liền là đấu giá hội bên trên cái kia hố thần. Cái gì hơn phân nửa, kia nhất định phải là, khó trách Hoa Thiên Đô chắn hắn, đây là muốn tính sổ sách à, hố thần, kia đến vô xuống đến, sách trở về cung cấp. Có nhiều người đã vậy mà lấy ra ký ức tinh thạch, riêng phần mình đem Diệp Thiên dung mạo lạc ấn trong đó, đó là cái thần nhân, hố hố trời chỗ hố thần tử, bực này ngưu xoa tồn tại, sách ra ngoài chắc là có thể trừ tà, nói không thể còn có thể tránh. Chương 1211, Thánh thể với huyền lôi thần thể, tiện nhân. Tiếng nghị luận bên trong, Thiên Tiêu vang lên Hoa Thiên Đô giữ tợn thanh âm, lời này tất nhiên là mắng nhau Bích Du, đường đường thần triều thần tử. Chính là như vậy giáo dưỡng sao? Diệp Thiên mở miệng, lời nói mang theo lãnh ý, vang vọng cửu tiêu, tự liền Bích Du cùng kia Hắc Bạch hai vị lão ẩu sắc mặt đều lạnh như băng xuống tới. Thế nào, ngươi không phục? Hoa Thiên Đô cười càng thêm dữ tợn. Phục, đương nhiên phục, là cẩu tổng hội cắn người mà, muốn chết. Hoa Thiên gầm thét, một bước đạp vỡ hư thiên, một cái trưởng đao lăng thiên bổ về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên hừ lạnh, đương nhiên sẽ không đứng đấy bị đánh. Bước ra một bước, một cái bát hoàng, đánh xuyên thương khùng, quánh, quyền trưởng va chạm, Hoa Thiên Đô sừng sững không động, có thể Diệp Thiên lại bị đánh cho đạp đạp lui lại, khóe miệng còn có một tia máu tươi tràn ra, nhưng lại không phải bị Hoa Thiên Đô tổn thương, mà là bị thiên khiển tổn thương, đường đường hoàng cổ thánh thể, cũng bất quá như thế. Hoa Thiên Đô cười, giống như người điên, cười âm trầm dữ tợn, hoàng cổ thánh thể Hoa Thiên Đô một câu, để tứ phương lập tức ồn ào sôi sục một mảnh, quá nhiều người mục quang đều không ngoại lệ, tất cả đều tụ tập tại Diệp Thiên trên thân, cũng không biết hố thần thân phụ bá đạo như vậy huyết mạch, có thể sánh vai đại đế nghịch thiên huyết mạch, khó trách Bích Ba tiên tử sẽ chọn hắn, đúng là hoang cổ thánh thể, thật sự là mắt vụng về. Có lão bối tu sĩ vuốt vuốt sợi râu, thần nữ, chúng ta vẫn là mau mau rời đi. Lăng Tiêu cung Hắc Bạch lão ẩu nhao nhao nhìn về phía Bích Du. Vì sao muốn đi? Bích Du nhàn nhạt một tiếng, đối Diệp Thiên chiến lực chưa từng chất vấn, đại đế đều chém qua người, như thế nào sợ một cái hoàng cảnh Hoa Thiên Đô, nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Diệp Thiên, hôm nay nhất định chém người. Hư thiên bên trên, Hoa Thiên Đô cười, liếm láp đầu lưỡi đỏ thắm nhìn xem Diệp Thiên, dùng hoàng cảnh đối ta thiên cảnh, ngươi tựa như rất tự hào. Diệp Thiên nhiều hứng thú nhìn xem Hoa Thiên Đô, tiểu hữu lời này rất đúng. Phía dưới có người mở miệng, lời nói mờ mịt, nhưng lại không biết là ai nói, đường đường thần triều thần tử, lại lấy hoàng cảnh tu sĩ khi dễ một cái thiên cảnh, quả thực buồn cười. Đúng vậy nha, muốn đánh liền đồng cấp quyết đấu, sinh tử nghe theo mệnh trời, dùng hoàng cảnh đối thiên cảnh, có gì tài ba? Phía dưới tiếng cười lạnh nổi lên bốn phía, đều là đối Hoa Thiên Đô cực kỳ khó chịu chi nhân, ồn ào. Hoa Thiên Đô một tiếng gầm thét, gặp nhiều người như vậy đứng tại Diệp Thiên bên này càng là lửa giận thao thiên, hắn là cao ngạo thiên phủ thần triều thần tử, chưa từng bị đương chúng như vậy dèm pha qua, hôm nay liền để ngươi tâm muốn chết phục khẩu phục. Hoa Thiên Đô đầy mắt dữ tợn, trước mặt mọi người tự phong tu vi theo hoàng cảnh ngã xuống thiên cảnh đỉnh phong, cảnh giới cơ này, mới tính cùng Diệp Thiên đồng cấp, phét lác quá mức rồi, cẩn thận đau đầu lưỡi. Diệp Thiên ung dung cười một tiếng, giây lát thân bước ra một bước, một trưởng áp sập hư thiên, giết. Hoa Thiên Đô tức giận chấn thiên, cũng là tay cầm đại ấn, quanh, một kích ngạnh hám, hư thiên chấn động, như lôi đình ầm ầm. Vậy mà, lần này bị đẩy lui cũng không phải là Diệp Thiên, mà là Hoa Thiên Đô, bị Diệp Thiên một trưởng đến rút lui vài chục trượng, đợi cho định thần, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, cả kinh phía dưới ồn ào sôi sục một mảnh. Ta không tin, Hoa Thiên Đô gào thét, toàn thân đều phủ kín lôi đình, chiến lực bạo tăng, lật tay đánh ra một mảnh lôi hải. Này lôi hải thân là đáng sợ, năm huyền lôi thần thể bản mệnh lôi đình, dung hợp có Hoa Thiên Đô lôi đình đạo tắc, mỗi một tia mỗi lần một đạo đều có thể xưng phách tuyệt. Ra thiên lôi hải, hình như có thôn thiên diệt địa chi năng, lôi đình sóng biển tàn phá bừa bãi, một làn sóng thắng qua một làn sóng, nghiền thương khung cũng nứt ra. Diệp Thiên không nói, một bước bước vào lôi hải. Hóa thân hoàng kim thần long, tại trên lôi hải bàn đằng tàn phá bừa bãi, oanh, ầm ầm, thiên địa oanh mình, đinh tai nhức óc. Phía dưới chi nhân, thần sắc sợ hãi than nhìn xem hư thiên, Hoa Thiên Đô lôi hải tuy mạnh, nhưng lại không làm gì được Diệp Thiên, giết. Hoa Thiên Đô giữ tợn gào thét, thao túng từng mảnh lôi hải nuốt hết Diệp Thiên. Vậy mà, Hắn lôi hải tựa như đối Diệp Thiên vô dụng, lần lượt bao phủ Diệp Thiên, nhưng lại lần lượt bị Diệp Thiên xông phá. Lại nói Diệp Thiên, hoàn toàn chính xác chơi cao hứng. Tại trên lôi hải bốc lên, cũng tại trên lôi hải rèn luyện thánh khu, kia chuẩn đế đạo tắc để lại cho hắn ám thương, bị trên lôi hải không ngừng bị ma diệt. Hoa Thiên Đô không ngốc, rất nhanh liền nhìn ra, nhất thời phát cuồng, khổng lồ lôi hải, hóa thành một đầu lôi đình thần long. Quản ngươi là long vẫn là trùng, Diệp Thiên hóa thành hình người, một trưởng đẩy ra một mảnh tinh hải, càng lớn Hoa Thiên Đô lúc trước lôi hải, tại chỗ che mất kia lôi đình thần long, diện, Hoa Thiên Đô lên trời mà đến, trong tay nhiều một cái lôi đình thần kiếm, lang thiên một kiếm, muốn chạm Diệp Thiên nguyên thần, Diệp Thiên tức thì tránh thoát, một bước xúc địa thành thốn giết tới Hoa Thiên Đô phụ cận, Hoa Thiên Đô thần sắc đại biến, cũng không biết Diệp Thiên còn thân phụ bực này bí thuật. Lúc này lách mình lui lại, vậy mà, hết thảy đã trễ rồi, Diệp Thiên so với hắn cùng nhanh, tức thì đuổi kịp, hai lời một câu không nói nhiều, một bàn tay bản bản đằng đằng hô tại trên mặt hắn, đáng thương tên kia, cả khuôn mặt đều bị không thích sai lệch. A, Hoa Thiên Đô gầm thét, nhưng còn chưa ngừng thân hình, Diệp Thiên lại đến, đổ ập xuống lại một cái tát, ba, ba, ba, sau đó, đầy hư thiên liền đều là thanh âm như vậy. Đem tiếng vô tay rất là vang dội, Diệp Thiên càng xem trọng Hoa Thiên Đều gương mặt kia, tay thuận một trưởng không thích lệch ra, lật tay một trưởng tự cho đánh chỉnh ngay ngắn, một màn này xem người quan chiến khóe miệng kéo một cái, cũng không biết Diệp Thiên như thế bưu hãn, hoang cổ thánh thể bàn tay, đừng nói là chúng vào một cái, vẹn vẹn nhìn xem đều mẹ nó rất đau, mộng, Hoa Thiên Đô bị đánh mộng, đầu ông, bị Diệp Thiên một bàn tay mạnh mẽ đánh rớt hư thiên. Qua, nhìn xem rơi xuống Hoa Thiên Đồ, người quan chiến nhao nhao tắc lưỡi, hoang cổ thánh thể cùng giai vô địch thần thoại quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, đường đường một tôn huyền lôi thần thể, lại bị làm liền đầu cũng không ngẩng lên được, thoải mái, phía dưới tiếng cười một mảnh, vốn là xem Hoa Thiên Đồ khó chịu, bây giờ gặp hắn bị đánh không ngóc đầu lên được, trong lòng càng là sảng khoái, còn dám mắng ta nữ thần Bích Ba tiên tử, đáng đời ngươi nhà bị đánh, Bích Du cười. Xem như si như say, so sánh hắn mà nói, nàng bên cạnh thân hắc bạch hai vị lão ẩu thần sắc lại có phần mất tự nhiên, Diệp Thiên là hoang cổ thánh thể, các nàng bất ngờ, Diệp Thiên bá đạo chiến lực, cũng là viễn siêu các nàng đoán trước, hai người mặt mo nóng bỏng, trước đây không lâu, các nàng còn liên tiếp khinh thị đe dọa Diệp Thiên, bây giờ xem ra, bị đánh mặt không chỉ là Hoa Thiên Đô, còn có các nàng cái này hai lão gia hỏa, thần triều trưởng lão tới không ít. Lại là từng cái xấu hổ vô cùng, đều là lão gia hỏa, đều không có ý tứ nhúng tay. A, vạn chúng chú mục phía dưới, Hoa Thiên Đô bỏ dậy, tiếng gầm gừ chấn động thiên địa. Tiếp theo, một đạo tráng kiện lôi đình phóng lên tận trời, hoang cảnh uy áp ầm vang hiện ra, dùng hắn làm trung tâm. Tàn phá bừa bãi lôi đình tụ thành lôi hải, sóng biển thao thiên, thôn tính tiêu diệt lấy từng tấc thổ địa. Thấy thế, quá nhiều người đều nhướng mày. Hoa Thiên Đô mở ra phong cấm, khôi phục hoàng cảnh chiến lực, đơn giản so thiên cảnh cường hãn không chỉ gấp 10 lần, không biết xấu hổ, tứ phương tiếng mắng một mảnh, đối Hoa Thiên Đô lần này cách làm rất là khinh thường, cùng cấp bậc xuống bị đánh bại, lại là mở ra phong cấm, đường đường thần triều thần tử, quả thực đem chính mình nói ra làm đánh giám, tiếng mắng sóng sau cao hơn sóng trước, để thần triều các trưởng lão lại lúng túng, thần nữ, cái này... Hắc bạch hai vị lão ẩu nhao nhao nhìn về phía Bích Du cười một tiếng, không nói lời nào, thiên đình thánh chủ, uy chấn bát hoang, một cái liền đại đế đều đồ qua người, như thế nào sợ một cái hoàng cảnh Hoa Thiên Đô, chương 1212, trước mặt mọi người đánh cho tàn phế, giết, chửi rủa âm thanh bên trong, Hoa Thiên Đô nhất phi trùng thiên, mang theo khoáng thế lôi đình dị tượng, đối với tứ phương chửi rủa thanh âm, hắn chí nhược không nghe thấy. Cái gì thanh danh, mặt mũi gì, đều đã không trọng yếu. Cái kia dữ tợn đáng sợ trong mắt, có chỉ là lửa giận cùng đối Diệp Thiên sát cơ. Diệp Thiên không nói, chỉ dùng nhất cường đại công phạt đáp lại. Chính như Bích Du nói, đại đế hắn đều đổ qua. Như thế nào sợ hoàng cảnh Hoa Thiên Đô, Hoa Thiên Đô mạnh hơn. Cuối cùng chỉ là một cái thiên cảnh, không đạt chuẩn thánh. Ở trước mặt hắn, đều là hư vọng. Oanh, một kích va chạm, âm thanh chấn cửu tiêu. Nửa cái thương khung đều đổ sụp, hai người đều bị đẩy lui, chấn áp, Hoa Thiên Đô diện mục dữ tợn, huyễn hóa ra một tòa khổng lồ lôi đình cự nhạc, Lăng Thiên chấn xuống mà xuống, trên đó lôi đình tàn phá bừa bãi, cũng có lôi long vờn quanh, mỗi lần một đạo lôi đình, đều là mang theo diệt thế chi lực, chư thiên vạn cảnh, thái hư quy nhất, Diệp Thiên diễn hóa bí thuật, tay cầm thần thông, một quyền đánh xuyên kia lôi đình cự nhạc, bí thuật bị phá, Hoa Thiên Đô tức giận, mi tâm lại có một chiếc mắt nằm dọc đóng mở, cũng không phải là thiên nhãn cùng thần nhãn, mà là một loại cường đại thần thông, hội tụ lôi đình, bắn ra một đạo lôi đình thần mang, xuyên thủng mờ mịt hư vô, thẳng bức Diệp Thiên nguyên thần, muốn chém Diệp Thiên chân thần, thần thường, Diệp Thiên một tiếng lạnh quát, mi tâm cũng có thần mang bắn ra, kim quang rực rỡ, mang theo bẻ gãy nghiền nát xuyên thủng lực, thần thương thần mang đối lôi đình thần mang, đều là nhằm vào nguyên thần công kích, tại hư thiên chi thượng đụng vào nhau, oanh, tiếng ầm ầm tái khởi, thần thương thần mang cùng lôi đình thần mang nhao nhao nổ tung, giết, chiến, theo hai tiếng gào thét, hai người riêng phần mình thẳng hướng đối phương, đại chiến nhất thời thăng cấp, một phương, Diệp Thiên chân đạp tinh hà, trên đầu lơ lửng hạ vũ tinh thiên, toàn thân kim quang bắn ra bốn phía, thánh khu như hoàng kim rèn đúc, chiến lực bá đạo, khí thôn bát hoang, như một tôn chinh phạt vạn vực chiến thần, một phương, Hoa Thiên Đô uy chấn cửu tiêu, chân đạp lôi hải, tay nắm lấy lôi kiếm, cũng là khí thôn sơn hà, như một tôn thần vương, oanh, ẩm, oanh, thiên địa ầm ầm, hai người đại chiến trường cảnh rất là hùng vĩ, đều là thân phụ huyền diệu thần thông, tại hư thiên chi thượng triển khai đối oanh, tứ phương người quan chiến, đã xa xa nhiều ra ngoài, hoàng cổ thánh thể cùng huyền lôi thần thể đấu thiên băng địa liệt, phảng phất thiên địa sơ khai hình tượng, kẻ tu vi yếu cũng không dám dính dáng, mẹ ta cái thần nhá, nhìn xem kia hủy thiên diệt địa hình tượng, chuẩn thánh đều tắc lưỡi, cũng không dám tin tưởng đây là một cái thiên cảnh cùng hoàng cảnh đại chiến hình tượng, bình thường chuẩn thánh đánh nhau, đều không có như thế sâu tạc thiên, lôi động cửu thiên, thượng thương thần mâu, tắc lưỡi âm thanh bên trong, Hoa Thiên Đô lần nữa động cái thế thần thông, kia là một cây chiến mâu, phủ kín lôi đình, Lăng Thiên mà xuống, phong thần vạn kiếm, lôi đình vạn quân, Diệp Thiên cũng là không cam lòng yếu thế, trong nháy mắt tốn hoa vạn kiếm, mỗi một kiếm đều có lôi đình tàn phá bừa bãi, kết hợp một đạo lôi đình thần kiếm, tứ phương chú mục phía dưới, lôi đình chiến mâu cùng lôi đình thần kiếm đụng vào nhau, nhất thời, dùng chiến mâu cùng thần kiếm va chạm cái điểm kia làm trung tâm, một đạo lôi đình vầng sáng hiển hiện, không hạn chế lan tràn, thần triều thành bên ngoài hai ngọn núi, trong nháy mắt bị hắn bị chặn ngang chặt đứt, hư thiên chi thượng, hai người lần nữa động cái thế thần thông, lại đến, Diệp Thiên vô cùng cường thế, một cái xúc địa thành tốn giết tới Hoa Thiên Đô trước người, một trưởng đem Hoa Thiên Đô đập thổ huyết, gặp bức họa này mặt, quá nhiều lão bối tu sĩ cũng nhịn không được bưng kín hai mắt, tựa như biết sau đó phải phát sinh cái gì, hoàng cổ thánh thể, nhục thân bá đạo vô song, cung giai vô địch tồn tại, huyết mạch có thể so với cổ chi đại đế, bị người kiểu này cận thân, đừng nói là hoàng cảnh, dù cho là chuẩn thánh, một cái lưu ý nhi cũng sẽ bị trọng thương, sự thật chứng minh, rất nhiều lão tiền bối dự cảm vẫn là rất đáng tin cậy, hư thiên chi thượng, Hoa Thiên Đô bị Diệp Thiên cận thân đằng sau, liền không có sức hoàn thủ, bị Diệp Thiên theo phương Nam Cao Thiên Nhất Lộ đánh tới phương Bắc Thương Khùng, Hoa Thiên Đô gào thét, nhưng như cũ khó cản Diệp Thiên khuynh thiên thế công, hoàng cổ thánh thể chi cường, viễn siêu dự liệu của tất cả mọi người, một cái thiên cảnh, càng đem một cái hoàng cảnh nhất đánh không ngẩng đầu lên, kia là huyền lôi thần thể thân phụ bá đạo huyết mạch, nhưng cũng còn thiếu rất nhiều xem, phốc, vạn chúng chú mục phía dưới, Hoa Thiên Đô lần nữa đẫm máu, liều mạng trọi cứng Diệp Thiên một quyền, na di ra ngoài, cho ta chấn áp, Hoa Thiên Đô còn chưa định thân, mi tâm liền bay ra một đạo lôi đình, vòng quanh chính mình bản mệnh pháp khí, kia là một cái chuông lớn, bởi thần kim rèn đúc, tiên quang bắn ra bốn phía, khí thế bàng bạc, có thôn thiên nạp địa chi uy, trên đó tràn ra mỗi một tia khí tức, đều như kia 8.000 trượng núi lớn nặng nề, đông hoàng trung, tứ phương kinh dị âm thanh một mảnh, sóng sau cao hơn sóng trước, cũng không phải là đông hoàng trung, ánh mắt sắc bén lão tiền bối nhao nhao vuốt râu lắc đầu, là đông hoàng trung bộ dáng không giả, có thể cũng không phải là năm đó đông hoàng pháp khí, mà là dùng đông hoàng trung tạo hình sao chép được pháp khí, nói trắng ra là, Hoa Thiên Đô chuông lớn, chỉ cùng đông hoàng trung tạo hình đồng dạng mà thôi, ông, trong tiếng than thở kinh ngạc, kia chuông lớn vù vù, trong nháy mắt trở nên chừng trăm trượng cự đại. Tại chỗ, Diệp Thiên liền chuông lớn gắn vào bên trong. Thấy thế, những cái kia hy vọng Diệp Thiên người thắng lập tức tâm lạnh. Hoa Thiên Đồ chiếc chuông lớn kia cho dù không phải Đông Hoàng Trung, nhưng là một tôn hàng thật giá thật chuẩn thánh bình, uy lực cỡ nào cường hoành, một cái thiên cảnh bị vây ở bên trong, chắc chắn sẽ bị ma diệt, chết đi. Hoa Thiên Đồ đạp thiên mà đến, diện mục dữ tợn như ác quỷ, khôi phục chuông lớn thần uy, muốn đem Diệp Thiên ma diệt trong đó, một cái chuông liền muốn diệt ta. Chuông lớn bên trong, vang lên Diệp Thiên tiếng cười lạnh, một giây sau, chuông lớn liền ông động, có kim loại va chạm thanh âm vang lên. Xem bộ dáng là có người từ bên trong oanh kích chuông lớn, bàng, bàng, bàng. Tiếp theo, thanh âm như vậy liền không ngừng vang lên, Diệp Thiên khí huyết thao thiên, từng quyền đánh vào chuông lớn phía trên, cả kinh tứ phương tâm linh cự chiến, đây là muốn tay không tất sắc đánh vỡ một tôn chuẩn thánh binh sao. Phốc, Hoa Thiên Đồ phun máu, đạp đạp lui lại, bản mệnh pháp khí bị thương, hắn gặp phản vệ, Diệp Thiên mỗi lần oanh kích một lần chuông lớn, hắn đều sẽ bị chấn động đến lui lại một bước, mỗi lần lui lại một bước, cũng đều sẽ thổ huyết một lần, răng rắc, không chỉ là khi nào, thanh âm như vậy vang vọng cửu tiêu, kia chuông lớn phía trên, hiện ra khe hở, mà lại đệ nhất đạo khe hở hiển hiện đằng sau, tựa như mạng nhện, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ trung thân, mở cho ta, theo Diệp Thiên giống to một tiếng, tràn đầy vết dạn chuông lớn, bị Diệp Thiên từ bên trong đấm ra một quyền một cái đại lỗ thủng. Giống, tiếng long ngâm lên, Diệp Thiên như một đầu dao long bay vút lên mà ra, phốc, Hoa Thiên Đô gặp kinh khủng phản vệ, thổ huyết bay rớt ra ngoài, Diệp Thiên giây lát thân giết tới, một chưởng đem Hoa Thiên Đô đập xuống hư thiên, oanh, theo thiên địa rúng động, đại địa bị Hoa Thiên Đô sinh sinh ném ra một cái hố to già, Diệp Thiên không có nhàn rỗi, từ hư thiên giết dưới, Hoa Thiên Đô mới đứng dậy, liền bị hắn một quyền đánh tới lòng đất, lại đến. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng đi theo xác nhập vào lòng đất, oanh, oanh, oanh, Diệp Thiên mới giết tiếp, liền có một đạo tiếp lấy một đạo tiếng ầm ầm từ lòng đất truyền ra, chấn động đến đại địa kịch liệt lắc lư, người quan chiến biểu lộ đặc sắc, có thể tưởng tượng tới lòng đất là như thế nào một hình ảnh, Diệp Thiên cưỡi tại Hoa Thiên Đô trên thần, đổ ập xuống một trận loạn oanh, mà kia Hoa Thiên Đô đã bị đánh không gặp người hình, không biết qua bao lâu. Lòng đất tiếng ầm ầm mới yên diệt, tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Thiên từ lòng đất bay ra, hơn nữa còn rất tự giác sửa sang lại cổ áo, thấy thế, tứ phương người quan chiến như sóng triều động, ghé vào thâm uyên biên giới hướng xuống nhìn đi, cái này một nhìn, tất cả mọi người khóe miệng tập thể co quắp thoáng cái, chính như bọn hắn suy nghĩ, Hoa Thiên Đô thật bị làm không gặp người hình, thế nào xem xét, còn tưởng rằng kia là một đống đâu. Không có khả năng, trong lòng đất, truyền ra Hoa Thiên Đô tiếng gầm gừ, muốn đứng dậy, lại là hữu tâm vô lực, cả người đều bị đánh tàn phế, ngay cả đứng đều đứng không tầm thường, tự nằm ở nơi đó gào thét, không có khả năng, Hoa Thiên Đô không thể tiếp nhận hiện thực này, hắn là huyền lôi thần thể, đường đường thiên phủ thần triều thần tử, cỡ nào cao ngạo, lại bại bởi một cái thiên cảnh, đấu giá hội hắn bại gọn gàng mà linh hoạt, quang minh chính đại quyết đấu. Hắn càng là thua thất bại thảm hại, về nhà, Diệp Thiên đã bước lên hư thiên, Bích Du cùng Hắc Bạch Lão Ẩu cũng theo đó đuổi theo, Bích Du cười yên nhiên, mà Hắc Bạch Lão Ẩu lại là cười xấu hổ, Diệp Thiên chiến lực, lật đổ các nàng nhận biết, như các nàng như vậy, tứ phương người quan chiến thần sắc cũng là tắc lưỡi sợ hãi thán phục, hôm nay bọn hắn tận mắt nhìn thấy hoang cổ thánh thể bá đạo, cung giai vô địch không phải là dùng để trưng cho đẹp, vượt cấp đánh nhau càng không phải là che. Vậy mà, coi như Diệp Thiên bọn hắn rời đi thời điểm, một cô để thiên địa cũng vì đó run sợ uy áp từ thần triều thành bên trong hiển hiện, thánh nhân, tất cả mọi người tâm linh cũng vì đó run lên, đả thương ta thần triều thần tử, như vậy liền muốn đi sao, một đạo mờ mịt thanh âm truyền ra, mang theo lãnh ý, cũng mang theo uy nghiêm vô thượng, chương 1213, vấn đề mặt mũi, tại chỗ, Diệp Thiên cùng Bích Du bọn hắn liền bị giam cầm. Dù là Hắc Bạch Lão Ẩu cái này hai tôn chuẩn thánh cũng không ngoại lệ, thánh nhân đạo thuật, thiên địa lồng giam, Diệp Thiên bọn hắn chính là bị cái này phong cấm bí thuật cho cầm giữ. Thấy thế, tứ phương chi nhân nhao nhao nhìn về phía thiên phủ thần triều thành trì, mà lại từng cái không dám thở mạnh một tiếng. Bây giờ tràng cảnh, đồ đần đều nhìn ra được, thiên phủ thần triều lão tổ nổi giận, tiểu bị làm nằm, lão cái này muốn ra tìm lại mặt mũi, không phải vậy lần này tùy ý Diệp Thiên rời đi, Thiên Phú Thần Hướng uy nghiêm ở đâu? Bất quá, một cái thiên cảnh tiểu bối, đúng là kinh động đến thánh nhân, đây là ngoài dự liệu của mọi người, hơn phân nửa muốn mất mạng, đại đa số người vẫn là một mặt thương hại nhìn về phía Diệp Thiên. Hoang cổ thánh thể mạnh hơn, nhưng cuối cùng chỉ là thiên cảnh, người Thiên Phủ Thần Triều thế nhưng là có thánh nhân, mà lại không phải một tôn, là ba tôn. Thần Triều tiền bối đây là ý gì? Diệp Thiên Du cười nhìn xem Thần Triều thành trì, ý gì? Tiếng hừ lạnh nhất thời truyền ra, đem Triều thần tử tổn thương gần như bỏ mình. Tự không định cho ta Thần Triều một cái công đạo, lần này thả ngươi trở về. Ta Thiên Phú Thần Hướng uy nghiêm ở đâu? Giao đấu luận bàn mà, thụ thương lại nói khó tránh khỏi. Diệp Thiên mỉm cười, còn dám giảo biện, tiền bối sao lại nói như vậy? Diệp Thiên không khỏi cười nói, ở đây người vừa mới cũng đều thấy được, là hắn bức ta đánh nhau, ta cũng là cha mẹ sinh, cũng không thể đứng đấy bị hắn đánh đi. Người, tiền bối, lần này bên ta chi nhân là ra tay nặng chút ít, mong rằng bán ta Lăng Tiêu Cung một cái chút tình mọn. Bích Du mở miệng, thân là Lăng Tiêu Cung thần nữ, thân phận của nàng vẫn rất có quyền nói chuyện. Lăng Tiêu Cung mặt tử không dễ dùng, Thần Triều thành bên trong truyền ra một tiếng lạnh quát, Lăng Tiêu Cung mặt tử không dễ dùng, không biết mặt mũi của nó vừa vặn rất tốt dùng. Diệp Thiên lời nói ung dung, phất thủ lấy ra một cái chuông lớn, lơ lửng tại hư thiên chi thượng, chán phóng rực rỡ thần mang, Đông Hoàng Trùng, ba đạo thân ảnh như quỷ mị, không phân trước sau từ trong thành bay ra, một cái thanh niên tóc trắng, một cái bích áo nữ tử, một cái hắc y lão giả, thân phận ba người thật không đơn giản, chính là Thiên Phủ Thần Triều ba tôn thánh nhân, Đông Dương Chân Nhân, Thay Nguyệt Tiên Tử cùng Trấn Huyền Đạo Nhân, là Đông Hoàng Đạo Tắc. Đông Dương Chân Nhân đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm Đông Hoàng Trùng, không có sai, Thay Nguyệt Tiên Tử thế hệ này thánh nhân, giọng nói của nàng lại cũng có chút dồn dập, ngươi cái này chuông lớn lấy ở đâu? Trấn Huyền Đạo Nhân một tiếng lạnh quát, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên, trong lời nói mang theo thánh nhân uy áp, nói có thể hay không trước tiên đem chúng ta giam cầm giải khai. Diệp Thiên nhàn nhạt một tiếng, ngữ khí không mặn không nhạt, chính là cái này Trấn Huyền Đạo Nhân cầm giữ bọn hắn, lúc trước còn bắt hắn cho mắng một trận, ngươi không cùng bản thánh bàn điều kiện vốn liếng, Trấn Huyền sư đệ, chớ có lấy thế đè người. Thanh Nguyệt Tiên Tử trầm giọng một câu, nói xong mở ra Diệp Thiên đám người giam cầm. Hừ, Trấn Huyền Đạo Nhân hừ lạnh một tiếng, mặt mò còn có chút xanh xám. Tiểu hữu, Thần Triều mới đắc tội. Đông Dương Chân Nhân nhìn xem Diệp Thiên, cười rất là ôn hòa, không có chút nào tiền bối kiêu ngạo, mong rằng tiểu hữu cáo chi, ngươi cái này khẩu chuông lớn đến từ nơi nào? Tất nhiên là đến tại Đông Hoàng. Diệp Thiên cười cười, hắn lời này ngược lại là không sai. Cái này khẩu chuông lớn đích thật là Đông Hoàng tại Đại Sở Thiên Cảnh pháp khí. Đông Hoàng năm đó rời đi Đại Sở lúc để lại cho con trai trưởng Chu Thiên Giật, mà Chu Thiên Giật tại kháng ma đại chiến bên trong chiến tử. Cái này Đông Hoàng Trung bị hắn tìm được, tùy thân mang theo trăm năm, ngươi đừng muốn ăn nói bừa bãi. Kia Trấn Huyền Đạo Nhân lạnh quát một tiếng, Đông Hoàng tiền bối như thế nào đem Đông Hoàng Trung truyền cho ngươi? Trấn Huyền, Đông Dương Chân Nhân cũng trầm giọng một câu, Trấn Huyền Đạo Nhân lúc này mới ngậm miệng không nói. Tiểu hữu, có thể hay không tá nhất bộ nói chuyện? Thanh Nguyệt Tiên Tử khẽ nói cười một tiếng, để tứ phương chi nhân kinh dị một tiếng, đây chính là thánh nhân mời à? Tại một cái thiên cảnh mà nói, thậm chí cao vinh hạnh, tất nhiên là có thể. Diệp Thiên trả lời rất tùy ý, tiểu hữu đi theo ta. Đông Dương Chân Nhân lúc này phất tay áo, bốn người tức thì biến mất tại mảnh này thiên địa. Tốt một cái di thiên hoán địa đại thần thông, phía dưới tràn đầy chấn kinh thanh âm. Thánh nhân thủ đoạn, quả nhiên nghịch thiên, ngươi nói Thần Triều sẽ không đem Diệp Thiên sách trở về đánh chết. Thánh nhân siêu thoát thế ngoại, tuy là giết cũng là công khai giết, đâu còn có mang về đánh chết đạo lý. Có lão bối tu sĩ cười nói, dùng lão hủ xem, Diệp Thiên trong tay Đông Hoàng Trung nhất định không đơn giản. Thần nữ, chúng ta hắc bạch lão ẩu nhao nhao nhìn về phía Bích Du, liền ở chỗ này chờ, hắn không có việc gì. Bích Du cười một tiếng, nói xong không quên liếc qua vừa bị Thần Triều trưởng lão từ lòng đất đẩy ra ngoài Hoa Thiên Đô, đã là hôn mê, bị đánh không thấy hình người. Bên này, Đông Dương Chân Nhân bọn hắn đã mang theo Diệp Thiên đi tới một mảnh trúc lâm, Thúy Tiên Trúc. Diệp Thiên mới rơi xuống, trong lòng liền kinh dị một tiếng, nhìn xem kia một sợi óng ánh sáng long lanh cây trúc, hắn trong mắt tràn đầy lấp lóe tinh quang, tựa như nhận biết cái này cây trúc lai lịch, kia là vô thượng thần vật. Truyền thuyết cổ xưa, Thúy Tiên trúc xuất từ tiên giới, chính là đại la nữ kim tiên tinh khí biến thành, cấp bởi nhật nguyệt tinh hoa diễn biến mà thành, kia là tiên gia bảo vật, cho dù là một gốc, đều chính là hiếm thấy chân bảo. Diệp Thiên nhếch miệng tắc lưỡi, cũng không biết thần triều chỗ sâu, lại còn có như thế bảo vật, hơn nữa còn nhiều như vậy, ngươi trước tạm trở về. Diệp Thiên âm thầm tắc lưỡi thời khắc, Đông Dương chân nhân đã đem Trấn Huyền đạo nhân sai khiến ra cái này tiểu trúc lâm, có lẽ là sợ Trấn Huyền đạo nhân cùng Diệp Thiên không hợp nhãn, này mới khiến Trấn Huyền đạo nhân sớm rời sân. Trấn Huyền đạo nhân tất nhiên là khó chịu, nhưng sư huynh chi lệnh không thể làm trái, vẫn là mang theo toàn thân lửa giận đi. Trấn Huyền đạo nhân sau khi đi, Đông Dương chân nhân cùng Thanh Nguyệt tiên tử lúc này mới nhìn về phía Diệp Thiên, ôn hòa cười nói: "Tiểu hữu, bây giờ ngươi có thể cáo chi chúng ta, ngươi cái này chuông lớn đến cùng từ đâu tới?" Đông Hoàng Trung, tất nhiên là xuất từ Đông Hoàng. Diệp Thiên một bên nhìn chằm chằm kia Thúy Tiên trúc, một bên rất tùy ý trả lời một câu: "Đông Hoàng ban thưởng ngươi." Thanh Nguyệt tiên tử cuống quýt hỏi: "Trả lời hai vị tiền bối cái vấn đề trước, có thể hai vị tiền bối trả lời trước vãn bối một vài vấn đề?" Diệp Thiên mục quang cuối cùng là từ Thúy Tiên trúc bên kia thu hồi lại, mỉm cười nhìn Đông Dương cùng Thanh Nguyệt: "Tiểu hữu nhưng hỏi không sao, hai vị tiền bối có thể nghe qua Đại Sở?" Diệp Thiên chờ mong nhìn xem Đông Dương chân nhân cùng Thanh Nguyệt tiên tử, Đại Sở hai người nhao nhao nhíu mày, riêng phần mình liếc nhau một cái, lại nhao nhao nhìn về phía Diệp Thiên, nhưng không biết tiểu hữu trong miệng Đại Sở, là một phương thế lực, vẫn là một khỏa cổ tinh hoặc là một mảnh tinh vực, là chư thiên môn. Chư thiên môn lại là cái gì? Xem ra hai vị tiền bối là chưa từng nghe thấy. Diệp Thiên nói, lần nữa vấn đạo: "Côn Lôn Hư, Đại La Chư Thiên, Đại Hạ Hoàng Triều, Cửu Hoang Thiên cùng Thần Điện, những này, hai vị tiền bối tổng nghe qua đi, chưa từng biết được." Đông Dương cùng Thanh Nguyệt nhao nhao lắc đầu: "Vậy thật đúng là tiếc nuối." Diệp Thiên hung hăng xoa mi tầm, thật sự là có một loại muốn phát điên xúc động, liền thánh nhân cũng không biết Côn Lôn Hư những cái kia. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Đồng Hoàng Thái Tâm nói tới những cái này thế lực đến cùng có hay không tại chư thiên vạn vực, hỏi thế nào ai cũng nói không biết. "Tiểu hữu, ngươi có thể từng hỏi xong?" "Không có." Diệp Thiên lúc này khôi phục bình thường, lần nữa nhìn về phía hai người: "Hai vị tiền bối có biết Đông Hoàng tiền bối lúc này ở chỗ nào? Đã là đi thật lâu năm tháng, không biết ở nơi nào, càng là bật vô âm tín. Kia Đông Hoàng trước khi đi, có thể lưu lại cái gì bí quyển là có liên quan Đại Sở?" Diệp Thiên thăm dò tính nhìn xem hai người: "Không có." Hai người trả lời rất khẳng định: "Tuyệt đối cơ mật, sao liền Đông Hoàng cũng không dám lộ ra nửa điểm." Diệp Thiên thanh âm đàm thoại thì thào: "Tiểu hữu hiện tại phải chăng có thể trả lời chúng ta vấn đề?" Đông Dương cùng Thanh Nguyệt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Diệp Thiên, trong lòng nghĩ vẫn là Đông Hoàng Trung xuất xứ, việc này tại thần triều mà nói liên quan quá lớn, chuông này đến từ Đông Hoàng con trai trưởng. Đông Hoàng con trai trưởng, Đông Dương cùng Thanh Nguyệt liếc nhau một cái, nhao nhao nhắm lại thoáng cái hai con người, mắt nhìn thẳng nhìn xem Diệp Thiên, nhưng không biết tiểu hữu trong miệng Đông Hoàng con trai trưởng, gọi vì cái gì tên? Chu Thiên Giật. Đúng đúng, hoàn toàn chính xác, tên gọi Chu Thiên Giật. Đông Dương cùng Thanh Nguyệt nhao nhao đứng dậy, kích động không thôi. Đông Hoàng có một tử tên là Chu Thiên Giật, đây là tuyệt đối bí mật, toàn bộ thần triều, cũng chỉ có hai bọn họ biết được, liền Trấn Huyền đạo nhân cũng không biết. Bây giờ Diệp Thiên nói ra Chu Thiên Giật chi danh, đủ để chứng minh Diệp Thiên lời nói là thật. Năm đó Đông Hoàng tiền bối phong ấn Chu Thiên Giật, đem nó phó thác tại ta sư tôn. Diệp Thiên ung dung một tiếng, nói nhảm đều xả một mặt ý vị thâm trường, cũng cho đến trăm năm trước mới giải phong, lại còn có việc này. Đông Dương cùng Thanh Nguyệt nói, nhao nhao vấn đạo: "Kia tiểu hữu sư tôn là?" Chương 1214, dọa người, người giả bị đụng nhi. "Tiểu hữu sư tôn là Kiếm Phi Đạo, Chư Thiên Kiếm Thần Kiếm Phi Đạo." Đông Dương cùng Thanh Nguyệt thăm dò tính nhìn xem Diệp Thiên, như thế sâu xương hào, chư thiên vạn vực còn có người thứ hai dám dùng, đúng là Chư Thiên Kiếm Thần hậu nhân, thất kính thất kính. Đông Dương cùng Thanh Nguyệt nhìn về phía Diệp Thiên, ánh mắt cũng thay đổi. Chư Thiên Kiếm Thần cỡ nào tồn tại, kia là chuẩn thiên vạn vực một đời thần thoại, cùng Đông Hoàng là một cái cấp bậc tồn tại. Bọn hắn có lý do tin tưởng Đông Hoàng năm đó hoàn toàn chính xác đem con trai trưởng phó thác cho kiếm thần. Hai người đối Diệp Thiên lời nói, cũng cơ bản không có chút nào hoài nghi. Dễ nói dễ nói. Diệp Thiên rất là tự luyến mấp máy tóc. Đông Hoàng đã là đem hoàng tử phó thác cho kiếm thần, chắc hẳn hoàng tử nên tại kiếm thần nơi đó. Đông Dương cùng Thanh Nguyệt nhao nhao chờ mong nhìn xem Diệp Thiên, không biết tiểu hữu có thể mang ta hai người đi bái kiến hoàng tử. Nói thực ra, ta hiện tại tìm không thấy đường về nhà. Diệp Thiên ho khan một tiếng, tìm không thấy đường về nhà là có ý gì? Trăm năm trước ngộ nhập một tòa thượng cổ bí cảnh, bị vây ở trong đó, đợi cho tại gia lúc chính là mảnh này tinh vực. Diệp Thiên viện một cái rất tốt lý do, nói trắng ra là, ta lạc đường. Cái này, ta trong đầu rất nhiều ký ức cũng bị mất. Diệp Thiên vô vô đầu, tự liền sư tôn chỗ kia phiến tinh vực cùng cổ tinh đều không nhớ rõ, cho nên nói, ta cần tinh không đồ, càng lớn càng tốt, nhiều như vậy nửa có thể một chút xíu tìm về đi, trừ đó ra, còn cần không ít lộ phí, đường xá rất là xa xôi, nếu là tại nhiều một ít pháp khí cùng đan dược cái gì vậy thì càng tốt hơn, cái này dễ thôi, tinh không đồ chúng ta có, mặc dù không phải rất lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ, còn như pháp khí đan dược, ta thần triều có rất nhiều, tiền thì càng không là vấn đề. Đông Dương cùng Thanh Nguyệt ngược lại là khẳng khái thực sự, nhao nhao lấy ra túi chữ vật, không có thương lượng, trực tiếp nhét vào Diệp Thiên trong ngực. Cái này cảm tình tốt, Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, tất nhiên là sẽ không khách khí, hắn giật như thế một vòng lớn, cũng không liền là nghĩ tại thần triều đi dạo ít đồ mà, muốn nói Đông Dương cùng Thanh Nguyệt cũng không là bình thường ra sức. Tiểu hữu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức khởi hành đi tìm hoàng tử đi. Đông Dương cùng Thanh Nguyệt nhao nhao đứng lên, không vội không vội, Diệp Thiên thăm dò túi chữ vật, lúc này khoát tay áo, gần đây vãn bối tại Lang Tiêu Cung còn có chút ít sự tình muốn làm, huống hồ vãn bối còn cần trong lúc nhất thời ngẫm lại đường về nhà, đợi hai vị tiền bối an bài tốt thần triều công việc, có thể đi Lang Tiêu Cung tìm ta, đến lúc đó cùng lên đường, như thế cũng tốt. Đông Dương cùng Thanh Nguyệt nhao nhao nhẹ gật đầu, giết, giết, giết, ba người nói chuyện thời khắc. Tiểu Trúc Lâm bên ngoài vang lên cuồng loạn tiếng gầm gừ, tiếng nói cũng còn chưa rơi, một cái tóc tai bù xù người liền vọt vào, chính là kia Hoa Thiên Đô. Bây giờ Hoa Thiên Đô hình thái có thể đủ dọa người, tóc tai bù xù, toàn thân tiên huyết, khuôn mặt là lệch ra, thân sắc dữ tợn đáng sợ, thân thể đều bị đánh vặn vẹo, giờ phút này cũng còn chưa khôi phục bình thường, biết đến là một người, không biết còn tưởng rằng là một cái quái vật chạy vào nữa nha. Lại nhìn Hoa Thiên Đô sau lưng, lúc trước bị phái đi Trấn Huyền đạo nhân cũng không mời lại đến, xem ra Hoa Thiên Đô liền là hắn cho dẫn tới, mà lại nó mục đích rất đơn giản, đó chính là tìm Diệp Thiên tính sổ sách, giết, giết, giết. Hoa Thiên Đô xông tới, càng như chó điên nhào về phía Diệp Thiên, làm càn. Thanh Nguyệt Tiên Tử một tiếng lạnh quát, lúc này phất thủ, đem Hoa Thiên Đô tên kia phong bế. Trấn Huyền, ngươi là tại coi thường bản tôn sao? Đông Dương chân nhân thần sắc âm trầm nhìn xem Trấn Huyền đạo nhân, sư huynh sao lại nói như vậy? Trấn Huyền đạo nhân lo lắng nói, thần triều thần tử bị đánh gần như thân tử đạo tiêu, cũng chỉ là đến đòi cái công bằng, không phải vậy ngoại giới thật đúng là cho là ta thần triều là dễ khi dễ. Sư đệ, nhưng không biết ngươi muốn như thế nào? Thanh Nguyệt Tiên Tử liếc nhìn Trấn Huyền đạo nhân, giết. Trấn Huyền đạo nhân sát cơ hơn người, một đôi mắt gắt gao tập trung vào Diệp Thiên. Thánh nhân uy áp quá mạnh, sát cơ cũng quá mạnh, đến mức ngồi ở chỗ đó Diệp Thiên, lại bị ép tới vô pháp động đậy, toàn thân đều rất giống rơi vào cửu u địa ngục, kia là khí tức tử vong, ngươi có biết hắn là ai? Thanh Nguyệt Tiên Tử trầm giọng nói, là ai cũng vô dụng. Trấn Huyền đạo nhân lạnh lùng một tiếng, kiếm thần đồ nhi cũng vô dụng. Đông Dương chân nhân mắt nhìn thẳng nhìn xem Trấn Huyền đạo nhân, kiếm thần đồ nhi. Trấn Huyền đạo nhân thân thể run lên, nhìn thoáng qua Diệp Thiên. Lại một mặt khó có thể tin nhìn xem Đông Dương chân nhân cùng Thanh Nguyệt Tiên Tử, hắn là kiếm thần đồ nhì, ngươi cứ nói đi. Đông Dương cùng Thanh Nguyệt nhao nhao hử lạnh một tiếng. Cái này Trấn Huyền đạo nhân sắc mặt thay đổi, tự biết Đông Dương cùng Thanh Nguyệt sẽ không cầm lúc này nói đùa, cũng càng biết kia chư thiên kiếm thần là người nào, kia là chư thiên vạn vực hiện nay thần thoại à, tiền bối muốn giết cứ giết. Diệp Thiên mở miệng, rất tùy ý nhún vai, hôm nay rơi vào ngài trong tay. Vãn bối không lời nào để nói, nhưng nếu sư tôn ta đến trả thù lúc, tiền bối ngươi cũng đừng kêu oan mới là, gọi là oan có đầu nợ có chủ, kiếm thần chính là không an phận minh chi nhân, tuyệt sẽ không gây họa tới tiền bối gia nhân. Điểm này, tiền bối ngài cứ yên tâm đi, vãn bối ta, lão phu mắt vụng về, đúng là kiếm thần truyền nhân, thứ tội thứ tội. Diệp Thiên nói cũng còn không nói xong, kia Trấn Huyền đạo nhân liền sợ. Có thể hay không trước tiên đem ngươi uy áp rút lui, Diệp Thiên nhìn sang Trấn Huyền, rút lui, vậy dĩ nhiên muốn rút lui, ai nha, không thể, choáng đầu, uy áp rút lui, có thể Diệp Thiên lại là tả hữu lung la lung lay, quơ quơ liền một đầu chìm vào Trấn Huyền đạo nhân trong ngực, còn có tiên huyết phun ra, tại chỗ hôn mê, tiểu hữu, Thanh Nguyệt tiên tử cuống quýt tiến lên, ngươi làm chuyện tốt, Đông Dương chân nhân cũng tới trước, vẫn không quên trong lúc đó, hung hăng trừng mắt liếc Trấn Huyền. Mà lại rất bản năng tưởng rằng Trấn Huyền lúc trước uy áp cùng sát cơ đả thương Diệp Thiên. Cái này Trấn Huyền đạo nhân dọa sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Diệp Thiên là ai à? Kia là kiếm thần Đồ Nhi. Cái này nếu là xảy ra chuyện, trời mới biết kiếm thần có thể hay không giết tới đạp chết hắn. Nghĩ tới đây, Trấn Huyền đạo nhân mồ hôi lạnh cũng không kịp xoa liền công việc hoảng tiến lên. Trong túi trữ vật các loại linh đan rượu dược bay ra rất nhiều. Một câu thứ tội liền xong rồi. Không có cửa đâu, nhắm mắt Diệp Thiên, trong lòng vui vẻ, rất tự giác hấp thu đan dược tinh túy, thật sự là hắn thụ thương, nhưng lại cũng không phải là Trấn Huyền uy áp cùng sát cơ gây nên, đây hết thảy đều là đang diễn trò. Tại tu sĩ giới, có như thế một cái từ ngữ, chính là hình dung hắn hành động này, người giả bị đụng, sự thật chứng minh, hắn trình diễn cũng không tệ lắm, hoàn toàn chính xác đem Trấn Huyền đạo nhân tên kia dọa cho lấy. Bằng không thì cũng sẽ không bó lớn linh đan rượu dược hướng về thân thể hắn đống. Sợ hắn có việc, nhìn thấy như thế hình tượng, cái kia còn bị phong lấy hoa thiên đồ, cả người còn tại mộng bức trạng thái. Hắn vốn là đến trả thù, lại là tìm ra một cái kiếm thần Đồ Nhi. Đây thật là một kinh hỉ, chư thiên kiếm thần Đồ Nhi, kia cỡ nào cường ngạnh hậu trường. Vẹn vẹn cái này một thân phận, liền vung hắn cách xa vạn dặm, lại bị uy áp ra ám thương. Một bên khác, là Diệp Thiên chữa thương Đông Dương chân nhân trầm giọng một câu, thiệt thòi là không có thương tổn đến đạo căn. Thanh Nguyệt tiên tử sắc mặt cũng rất khó coi, ngươi làm chuyện tốt, nói, Đông Dương chân nhân cùng Thanh Nguyệt tiên tử lần nữa trừng mắt liếc Trấn Huyền đạo nhân. Tự nhiên, trong lòng hai người cũng vẫn là hối hận, sớm biết như thế, lúc trước liền nên ngăn lại Trấn Huyền mới là. Trấn Huyền đạo nhân trong lòng biệt khuất, càng là không có nhàn rỗi, bó lớn đại dược đi đánh vào Diệp Thiên thể nội. Không thiếu thất giai đan dược, trong đó lại còn có một viên tám văn cấp bậc đan dược, giả bộ hôn mê Diệp Thiên, cười càng là vui vẻ, lần này tốt, trong cơ thể hắn vô luận là ám thương vẫn là khác tổn thương, đều không ngoại lệ tất cả đều tính tại Trấn Huyền trên đầu, không có cách, ai bảo Trấn Huyền không để ý nhi đuổi kịp cái này công việc tốt, bây giờ, hắn chỉ cần hấp thu đan dược tinh hoa thuận tiện, tự có người vì hắn chữa thương, không biết qua bao lâu. Kẻ này lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, gặp Diệp Thiên tỉnh lại, Đông Dương bọn người nhao nhao thở dài một hơi, Trấn Huyền đạo nhân còn không ngừng ở một bên lau mồ hôi lạnh trên trán. Kiếm thần Đồ Nhi như tại thần triều xảy ra vấn đề, đó mới là nói nhảm, tiền bối lần sau cần phải hạ thủ nhẹ một chút, ta cái này tiểu thân bản nhi gánh không được. Diệp Thiên xoa đầu ngồi dậy, là lão hủ lỗ mãng, tiểu hữu chớ trách mới tốt. Trấn Huyền đạo nhân giờ phút này cái kia còn có cao cao tại thượng tư thái, nghiễm nhiên một cái dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, chủ yếu là bị kiếm thần danh hào dọa cho, nhìn xem tiền bối là vãn bối chữa thương phần bên trên, việc này ta liền cũng không lên báo sư tôn. Diệp Thiên một mặt ngữ trọng tâm trường nói, không biết còn tưởng rằng hắn là ăn bao lớn thiệt thòi đâu, như thế rất tốt, Trấn Huyền đạo nhân nói, vẫn không quên vuốt một cái mồ hôi lạnh. Đã ngươi ra thần tử tại cái này, vãn bối không thể không nói hai câu. Diệp Thiên liếc về phía Hoa Thiên Đồ, vừa nói cũng còn không quên rất tự giác rút ra một cái Thúy Tiên Trúc, nhét vào túi chữ vật. Muốn nói nhà ngươi thần tử, khí lượng quá tiểu, Diệp Thiên nói, lại rút một cái Thúy Tiên Trúc. Cạnh tranh mà, khác đừng tổng cho người ta quấy rối. Lại nói đánh nhau, đánh không lại nhân ra bị đánh cũng là rất bình thường. Hắn cái này miệng cũng đủ tiện. Người Lang Tiêu Cung hảo một cái tiên tử, sửng sốt bị hắn mắng thành tiện nhân, còn có trà đạp nữ tu chuyện này, kia liền càng không nên, người nữ tu cũng là trà sinh mẹ dưỡng, hảo một cô nương, người nói chơi tự chơi, nói lên liền lên, cái này còn có hay không vương pháp, ngay sau ba vị tiền bối nhưng phải hảo quản, hắn hạng này, ra ngoài rất dễ dàng bị người đánh chết. Diệp Thiên giờ phút này giống như nói nhiều. Đem Hoa Thiên Đô quở trách đầu đều nhất không tới, chủ yếu nhất không phải những này, mà là hắn mỗi lần quở trách Hoa Thiên Đô một câu, liền sẽ rất tự giác đem một cái Thúy Tiên Trúc rút ra, sau đó lại rất tự giác đem nó nhét vào chính mình túi chữ vật. Hắn như thế tự cảm thấy, xem Đông Dương ba người sửng sốt một chút, đường đường kiếm thần truyền nhân, làm sao cùng cái không biết xấu hổ cường đạo tựa như, hảo hảo một mảnh trúc lâm, sửng sốt bị ngươi nhổ cùng nhị ngốc tử tựa như, cứ như vậy, vãn bối không quấy dày, cuối cùng rút một cái thúy tiên trúc, Diệp Thiên quay người liền chạy ra ngoài, chạy so thỏ tử còn nhanh hơn, sợ cái này hai lão gia hỏa đổi ý lại đem túi chữ vật muốn trở về, hay là lại đem hắn sách trở về tâm sự nhân sinh. Nhìn xem Diệp Thiên rời đi phương hướng, Đông Dương ba người lại nhìn một chút Thúy Tiên Trúc Lâm, cũng còn chưa kịp phản ứng, không biết được, nếu để cho bọn hắn biết Diệp Thiên là đang lừa dối bọn hắn, có thể hay không đuổi theo một cước đạp chết Diệp Thiên. Chương 1215, chấn kinh sao, thần triều phồn hoa, thần triều thành bên ngoài cũng là bóng người gấp rút động, nghiêng nhìn mà đi, người vẫn không tính là thiếu, phần lớn là tới tham gia bán đấu giá người. Những người này sở dĩ còn chưa đi, là muốn nhìn một chút hoang cổ thánh thể có thể hay không bình yên vô sự đi ra thần triều. Có nhiều lão thần côn tại bóp tay thôi toán, một bộ tiền bối tư thái, đang lừa dối hậu bối, hư thiên chi thượng, Bích Du bọn hắn còn đang chờ đợi, Bích Du còn tốt, nhanh nhẹn mà đứng, từ đầu đến cuối đều là không hề bận tâm, ngược lại là Hắc Bạch lão ẩu cái này hai chuẩn thánh, có vẻ hơi không thế nào bình tĩnh, chủ yếu là sợ Diệp Thiên xảy ra chuyện. Còn không dễ dàng bắt được một cái có thể giúp Bích Du thượng vị người, cũng không thể tự như vậy không còn, ra, chẳng biết lúc nào, cũng không biết là người phương nào nói một câu, tất cả mọi người mục quang đều nhìn về thần triều thành cửa ra vào, vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Thiên đi ra, không những không có chuyện, hơn nữa còn là quang minh chính đại đi ra, phía sau còn có rất nhiều thần triều trưởng lão đưa tiễn, từng cái lại đều là chuẩn thánh, một màn này, để tứ phương chi nhân hơi kinh ngạc, đây là mấy cái ý tứ, còn mang theo người đưa, thần triều làm cái gì, kinh dị âm thanh bên trong, quá nhiều người hay là lộ ra thâm ý chi sắc, thần triều như thế thanh này đối Diệp Thiên, tuyệt không phải Lang Tiêu Cung nguyên nhân, hơn phân nửa là bởi vì chiếc chuông lớn kia, tuy chỉ có thiên cảnh cấp bậc, lại là lai lịch khá lớn, người này, chọc không được, rất nhiều lão bối tu sĩ nhao nhao ngữ trọng tâm trường vuốt vuốt sợi râu. Thần triều thái độ, đã chứng minh hết thảy, đi, Diệp Thiên một bước bước lên thiên tiều, Bích Du nở nụ cười xinh đẹp, khoác lên Diệp Thiên cánh tay, trên mặt làm xa cũng theo gió bay xuống dưới, oa, Bích Du dung nhan khuynh thế, sợ hãi thán phục tứ phương, đặc biệt là tu sĩ trẻ tuổi, cả người đều xem sững sờ, quả như bọn hắn chỗ huyễn tưởng, này diện xa phía dưới, thật sự là một tấm đẹp đến làm người ta nín thở gương mặt, Diệp Thiên đi. Cùng Bích Du đạp thiên mà đi, xem phía dưới không ngừng hâm mộ, các nàng mới thật sự là thần tiên quyến lữ, Diệp Thiên ra, bóng người cũng tản, lại là từng cái thổn thức không thôi, vong cổ thành đấu giá, hoàn toàn chính xác không có uổng phí đến, kiến thức như thế nào hố người, cũng kiến thức hoang cổ thánh thể bá đạo, từ hôm nay trở đi, Diệp Thiên danh tự cũng tất nhiên sẽ truyền khắp mảnh này tinh vực, tinh không vẫn như cũ hạo hãn, làm cho người ta vô hạn mơ màng. Một cái khổng lồ trên phi kiếm, Diệp Thiên cùng Bích Du lặng lặng đứng lặng, cũng đang lặng lặng thưởng thức tinh không cảnh đẹp. Sau lưng, Hắc Bạch lão ẩu cũng là lặng lặng đứng lặng, mà lại thần sắc xấu hổ, hai tấm mặt mo càng là nóng bỏng, đường đường hai tôn chuẩn thánh, lần này xác thực mắt vụng về, sai cực kỳ không hợp thói thường, ngừng, chính đi ở giữa, chợt nghe tiền phương Diệp Thiên ung dung một tiếng, nghe vậy, Bích Du cùng Hắc Bạch lão ẩu đều nhíu chặt lông mày. Đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm tiền phương tinh không, nơi đó, lại đen kịt một màu mây mù mãnh liệt, mây mù che lấp chỗ sâu, còn có hai cái con ngươi tựa như ẩn tựa như hiện, lóe ra băng lãnh u quang, âm trầm mà đáng sợ, như một đạo không đáy thâm uyên, để cho người ta không dám nhìn thẳng, tựa như nhìn một chút, tâm thần liền hội bị triệt để thôn tính tiêu diệt trong đó, tinh không tại ầm ầm, đều là bởi vì tất hắc vân vụ, trong đó có thánh nhân uy áp. Để mảnh này tinh không đều động lại, không biết cái nào phương tiền bối, chúng ta chính là Lang Tiêu Cung người, có thể hay không tạo thuận lợi, Bạch Y lão ẩu mở miệng, ngữ khí thân là khiêm tốn, tinh không đồ cùng túi chữ vật lưu lại, tất hắc vân vụ bên trong, truyền ra mờ mịt âm trầm lời nói, cũng không dám dùng chân diện mục gặp người, dường như cũng e ngại Lang Tiêu Cung cường đại, lúc này mới che che lấp lấp, đường đường thánh nhân, cũng làm cái này cả đường ăn cướp hoạt động. Tiền bối tự không sợ hậu nhân chế nhạo sao? Diệp Thiên cười nhạt nói, bớt nói nhảm, giao ra vật của ta muốn, tự sẽ phóng các ngươi rời đi, nếu là không cho đâu. Ung dung tiếng cười vang lên, Diệp Thiên bên cạnh thân chậm rãi hiện ra một thân ảnh, kia là một cái thư sinh yếu đuối, chuẩn xác hơn tới nói là một cái nữ giả nam trang thư sinh, thánh nhân. Tất Hắc Vân Vũ bên trong người kia, hai con ngươi nhắm lại nhìn chằm chằm Diệp Thiên bên cạnh thân thư sinh, một đời thánh nhân, cả đường ăn cướp, xem ra đạo hữu rất rảnh rỗi kia. Thư sinh nhiều hứng thú nhìn xem kia phiến hắc vụ, không ngươi sự tình, tránh ra, cùng ngươi hảo hảo nói không nghe, không nên ép lão thân phát cáu. Thư sinh động, rất là cường thế, bước ra một bước, trực tiếp sát nhập vào hắc vụ, rất chính xác tìm được thần bí nhân kia thân ảnh. Oanh, ẩm, oanh, sau một khắc, kia Tất Hắc Vân Vụ bên trong, liền liên tiếp vang lên tiếng ầm ầm. Thánh nhân ở giữa đại chiến, để mảnh này tinh không nhất thời rung chuyển, liên miên vẫn thạch hóa thành cho bụi, tự liền cổ tinh cũng bị tác động đến. Cái thế thần thông nhiều lần hiện, đó mới là thật hủy thiên diệt địa, thật mạnh uy áp. Hắc Bạch lão ẩu thần sắc thay đổi, các nàng không phải là chưa từng thấy qua thánh nhân, nhưng như thư sinh kia như vậy cường đại thánh nhân còn là lần đầu tiên gặp. Nhìn một chút, hai người mục quang nhao nhao rơi vào Diệp Thiên trên thần, rất hiển nhiên, Diệp Thiên cùng thư sinh kia là nhận biết, mà lại quan hệ không tầm thường. Cái này khiến Hắc Bạch lão ẩu đối Diệp Thiên thân phận cực độ hiếu kỳ, sẽ là thân phận cỡ nào, lại để một tôn thánh nhân bảo hộ, như các nàng như vậy. Bích Du cũng đang nhìn Diệp Thiên, cũng là kinh ngạc vô cùng, cũng không biết một đường có thánh nhân hộ giá. Diệp Thiên cười thần bí, cũng không nói ra thư sinh kia thật sự là thân phận. Oanh, tinh không ầm ầm, kia phiến Tất Hắc Vân Vụ nổ tung, bị thư sinh một tay càn quét. Diệp Thiên cùng Bích Du bọn hắn lúc này mới thấy rõ trốn ở hắc vụ bên trong là người phương nào. Kia là một cái được hắc bào lão giả, có u quang che lấp chân dung, có thể nhìn thấy liền chỉ là cặp kia như thâm uyên con người. Giờ phút này, kia hắc bào lão giả hình thái rất là chật vật, cùng là thánh nhân, lại bị thư sinh đánh không ngóc đầu lên được. So sánh hắc bào lão giả, thư sinh đã tốt lắm rồi, chân đạp tiên hải, như đi bộ nhàn nhã, không có bất kỳ cái gì thần thông. Chỉ có một cái óng ánh ngọc thủ, một đường đánh hắc bào lão giả không ngóc đầu lên được. Ngươi đến cùng là người phương nào? Hắc bào lão giả gầm thét, diện mục dữ tợn vô cùng, cùng là thánh nhân, nhưng đối diện thư sinh kia chiến lực lại vượt xa trên hắn. Ngươi đoán? Thư sinh ngược lại là mây trôi nước chảy, một trưởng đẩy ra một mảnh tiên hải, đem hắc bào lão giả bao phủ trong đó. Chúng ta đi nhìn. Hắc bào lão giả bị ép điên, thi triển bí thuật chui ra khỏi tiên hải, lại là thân nhiễm chói mắt tiên huyết, như một đạo u quang xẹt qua tinh không, nhìn lên khai độn tốc độ, thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Thư sinh cười nhạt, nhưng lại chưa từng đuổi theo. Cùng là thánh nhân, chiến lực của nàng tuy mạnh, nhưng một tôn thánh nhân như muốn chạy trốn, nàng tự nhận vẫn là ngăn không được. Gặp thư sinh đại thắng, Diệp Thiên lúc này mới đạp không mà đến, nhìn lấy thư sinh, miệng đầy thổn thức tắc lưỡi âm thanh, cùng là thánh nhân, chênh lệch thế nào cứ như vậy đại lạc, thật sự là đánh người không ngóc đầu lên được à, ngươi đây là khen ta sao? Thư sinh cười mỉm nhìn xem Diệp Thiên, kia nhất định phải là khen ngươi à, xin ra mắt tiền bối. Bích Du cùng Hắc Bạch hai bà lão cũng tới, nhao nhao hành lễ, không cần đa lễ. Thư sinh nhẹ nhàng khoát tay, hiện ra lúc đầu hình dạng, chính là một nữ tử, áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế, tựa như ảo mộng vẻ đẹp, nhìn kỹ, cũng không chính là Nhược Thiên Chu Tước sao, đúng là một nữ thánh. Hắc Bạch lão ẩu sững sờ, người Diễm Phi so sánh Hắc Bạch lão ẩu, Bích Du cũng là khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn xem Nhược Thiên Chu Tước. Chấn kinh sao? Diệp Thiên cười một tiếng, chấn kinh, như thế nào không khiếp sợ? Bích Du kinh ngạc nhìn Nhược Thiên Chu Tước, đầu não còn có chút mê muội, lại không nghĩ đại sở trong truyền thuyết thần hoàng Hoàng Phi lại cũng tại chư thiên vạn vực. Đây cũng là đại sở. Người Diễm Phi nhìn thoáng qua Bích Du, mục quang rơi vào Diệp Thiên trên thân. Bích Du, Đao Hoàng chi nữ, đồng hương gặp gỡ đồng hương. Nhược Thiên Chu Tước cười một tiếng, tuy là chưa thấy qua Bích Du, nhưng cũng là thân thiết vô cùng. Đao Đao Hoàng chi nữ một bên Hắc Bạch lão ẩu nghe được mơ mơ hồ hồ, không biết được cái này ba người tại nói chút ít cái gì, nói cũng là các nàng nghe không hiểu, còn có đại sở, lại càng không biết là na.